Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Ca Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập mới của ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện để ủng hộ cho kênh nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 4. À đúng rồi, người của em đã nghe ngóng được một tin. Giang Thời Hy vừa nhai vừa lúng túng. Bà Cảnh Xuyên lấy khăn giấy ra lau hạt cơm bên miệng Giang Thời Hy. Hai người chỉ cách nhau nửa cánh tay. Giang Thời Hy lập tức đỏ mặt. Giang Thời Hy ngả ra sau. Anh làm gì thế? Lau hạt cơm thôi. Sao mà em căng thẳng vậy? Bà Cảnh Xuyên tiện tay ném khăn giấy vào thùng rác. Sau đó anh mỉm cười ẩn ý trêu Giang Thời Hy. Em lớn như thế rồi mà vẫn bỏ mứa đồ ăn à? Không sao. Giang Thời Hy cũng nhận ra mình đối lý nên không so đo nữa. Cô ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn bà Cảnh Xuyên. Sau này anh không được làm như thế nữa. Cô vừa khóc xong nên mắt vẫn còn đỏ hoe. Đôi mắt long lanh như chú nai con kia khiến cho bà Cảnh Xuyên nhộn nhạo như bị mèo cào. Bà Cảnh Xuyên dâng ngọn lửa trong lòng xuống, khẽ ừ xem như trả lời. Em vừa định nói gì thế? Nhắc tới chuyện này, Giang Thời Hy lập tức dốc lại tinh thần. Em bảo là người của em đã nghe ngóng được một tin, là tin tức lớn đấy. Cô nhìn bà Cảnh Xuyên bằng đôi mắt sáng long lanh, mong chờ lời khen ngợi từ anh ra mặt. Ồ, lớn cỡ nào thế? Bà Cảnh Xuyên đã nhận ra vẻ mong chờ trong mắt của Giang Thời Hy, bỗng muốn trêu cô nên giả vờ không thấy ánh mắt ra hiệu của cô, còn giả vờ khinh thường. Thấy bà Cảnh Xuyên hờ hững trả lời như thế, Giang Thời Hy lập tức im lặng. Nếu như anh không muốn biết thì em không nói cho anh nữa. Cô bĩu môi, bưng bát cơm lên gắp đồ ăn. Bà Cảnh Xuyên nhìn cô, nghe câu lẩm bẩm rất hồn nhiên của cô, anh vui hơn. Anh muốn biết mà, thật đấy. Sau đó anh nhìn Giang Thời Hy một cách chân thành. Giang Thời Hy định phớt lờ anh rồi ăn tiếp, nhưng ánh mắt của anh quá nóng bỏng khiến cô cảm thấy mất tự nhiên. Ngừng lại đi, anh đừng nhìn nữa, em sẽ nói cho anh biết. Ừ, bà Cảnh Xuyên ngoan ngoãn gật đầu. Giang Thời Hy suýt há hốc miệng vì kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt cô là người nắm quyền của tập đoàn Bạc Thị thật à? Sao bây giờ trông anh ngây thơ thế? Nếu cảnh này bị người ngoài chụp được, chắc chắn nó sẽ gây sóng gió. Cô còn viết xong tiêu đề hộ các kênh truyền thông chuyên săn tin rồi. Tin sốc, người trẻ nhất lọt vào danh sách các ông trùm tài chính ở Trung Quốc lại có tính cách của cún con. Nhưng khi không trẻ con thì anh thực sự rất chó. Cô lắc đầu, xua tan những suy nghĩ kỳ lạ trong tâm trí. Nghĩ tới đây, Giang Thời Hy ho khan mấy tiếng, hắng giọng. Hai hôm trước, chú hai của anh và Mộ Ngọc Diễn đã bí mật gặp nhau. Chắc là vào khoảng 3 giờ chiều, họ nói chuyện gần 2 tiếng rồi mới ra ngoài. Giang Thời Hy mở điện thoại ra, tìm một bức ảnh rồi ngừng lại, đưa cho bà Cảnh Xuyên. Này, anh xem đi, em có cả ảnh đấy. Bà Cảnh Xuyên không hề bất ngờ, Bạc Thế Vinh đã dục dịch bao ngày rồi, theo phe Mộ Ngọc Diễn là việc mà ông ta có thể làm được. Tổng giám đốc của chúng ta lạnh lùng tàn nhẫn thật đấy. Đó là chú hai của anh. Sao anh lại gọi thẳng tên ông ta một cách hỗn hào như vậy? Giang Thời Hy chớp cơ hội trêu lại. Này thì không tò mò. Mấy hôm trước, chú hai tốt của chúng ta còn đòi rút cổ phần. Nhân lúc này bà Cảnh Xuyên nói một câu. Đừng nói là của chúng ta, anh và em đã ly hôn rồi. Giang Thời Hy nhận thấy anh đang định gộp cả cô vào. Anh vẫn chưa ký. Không hiểu sao, anh luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở bên Giang Thời Hy. Thậm chí bà Cảnh Xuyên còn nhận ra rằng anh luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu rất lỗi dịu dàng. Đó là vấn đề thời gian thôi, anh đừng hòng quỵt nhé. Thấy bà Cảnh Xuyên nói như thế, Giang Thời Hy vội ngẩng đầu lên. Thấy Giang Thời Hy vẫn đang ăn, bà Cảnh Xuyên không khỏi bật cười. Vợ anh đáng yêu thật. Sao, anh định chối quanh à? Đương nhiên là không rồi. Em no chưa? Bà Cảnh Xuyên thấy Giang Thời Hy đặt đũa xuống. Em no rồi, cơm ngon lắm, cảm ơn anh. Giang Thời Hy mãn nguyện gật đầu. Nhưng anh định xử lý chuyện của chú hai anh như thế nào? Giang Thời Hy xòe tay ra, phân tích lợi ích và tác hại cho bà Cảnh Xuyên. Tuy ông ta không còn cổ phần nữa, nhưng ông ta rất thân thiết với ông cụ, kiểu gì cũng sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Bà Cảnh Xuyên nhìn Giang Thời Hy đang gật gù đắc ý, cũng sắp bị lây sự đáng yêu từ cô. Ông nội sẽ tin anh, chứ không tin mấy lời bịa đặt của ông ta đâu. cuộc đấu thầu đất lần này sẽ là một cơ hội tốt. Ừ, đúng vậy. Nếu lần này SQ quyết tâm đấu thầu miếng đất đó, cậu ta đã tốn biết bao nhiêu vốn để gây dựng uy tín, chắc chắn hoạt động của công ty cậu ta sẽ bị ảnh hưởng gấp đôi. Vậy thì làm thế này. Bà Cảnh Xuyên cúi đầu thì thầm kế hoạch vào tai Giang Thời Hy. Anh khẳng định là sẽ thực hiện được à? Em từng nói mấy câu với Mộ Ngọc Diễn, cậu ta không giống người dễ dàng tin tưởng người khác đâu. Nếu là em thì sẽ được. Ồ, tại sao thế? Giang Thời Hy bắt đầu hứng thú. Bên ngoài đồn rằng chúng ta cãi nhau, thậm chí còn chia phòng bệnh. Hơn nữa... Bà Cảnh Xuyên nhướng mày. Việc anh bất chợt kéo dài giọng khiến Giang Thời Hy sốt ruột gần chết. Anh mau nói đi, sao lại ngừng ở đó? Anh nói này cô Giang, có vẻ em đang gần anh quá nhỉ. Bà Cảnh Xuyên nhìn Giang Thời Hy sắp dán vào người mình. Giang Thời Hy thực nhận ra cô vội lùi lại. Do cô tò mò quá, cô ngả người ra sau. Vậy từ giờ anh cứ gọi em là cô Giang nhé. Lần này cô lại nắm quyền chủ động. Bà Cảnh Xuyên mỉm cười, biết cô đang trả đũa vì anh vừa trêu cô. Với tính cách ăn miếng trả miếng này, không hổ là người nắm quyền của WQ, đã đối đầu với tập đoàn Bạc Thị nhiều năm. Ừ, tạm thời anh sẽ gọi em như thế trước mặt người ngoài. Tại sao? Anh thấy xấu hổ khi quen em à? Giang Thời Hy cuống quýt ngồi thẳng dậy. Tự em bảo như thế đấy chứ. Cô gái này lạ ghê. Câu nói này khiến Giang Thời Hy cứng họng. Đồ đàn ông khô khan chết tiệt. Giang Thời Hy trừng mắt nhìn bà Cảnh Xuyên. Cô không thèm so đo với anh nữa. Điện thoại cá nhân của bà Cảnh Xuyên đổ chuông. Bà Cảnh Xuyên liếc số điện thoại, đó là cuộc gọi từ ông nội. Anh không dám từ chối nghe. Ông nội, cháu đây ạ. Giang Thời Hy không nghe rõ dây bên kia nói gì. Cô chỉ thấy bà Cảnh Xuyên nhíu mày, liên tục đồng ý chuyện gì đó. Bà Cảnh Xuyên cúp máy, nhíu mày, tay đặt lên bàn, bắt đầu suy tư. Thấy phản ứng của bà Cảnh Xuyên, Giang Thời Hy cũng hơi lo lắng. Sao thế? Ông nói gì anh à? Không. Ông bảo anh trả cổ phần cho những họ hàng đã rút cổ phần. Tại sao chứ? Giang Thời Hy hơi kinh ngạc. Ông cụ cũng không phải là người thiên vị cơ mà. Sao ông ấy lại quyết định như thế vào lúc quan trọng này? Hơn nữa đó còn là hợp đồng giấy trắng mực đen nữa chứ. Anh cũng không biết. Ông không nói gì qua điện thoại, chỉ bảo anh mau chóng làm việc đó thôi. Có phải ông bị ép không? Giang Thời Hy do dự một lúc lâu rồi mới nói. Nếu có ai ép ông cụ, tức là tình hình trong nhà đang rất tệ. Thậm chí rất có thể đối phương đang nắm giữ bí mật sống còn của công ty. Em đừng lo, anh sẽ về nhà một chuyến. Bà Cảnh Xuyên xoa đầu Giang Thời Hy. Còn chân anh thì sao? Nếu giờ anh đứng dậy đi lại thì có gặp di chứng gì không? Em phải mong anh khỏe chứ. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Bà Cảnh Xuyên chậm rãi ra khỏi phòng bệnh, quay đầu lại mỉm cười. Anh sẽ không để em phải cưới một người đi lại bất tiện. Giang Thời Hy vẫn chưa hiểu ý của anh. Hả? Bà Cảnh Xuyên không giải thích nữa, đóng cửa lại. Tuy anh không mạnh tay, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, tiếng lách cách khi lẫy khóa cắm vào ổ khóa vẫn rất rõ ràng. Suy nghĩ của Giang Thời Hy bỗng trở nên nhạy bén. Cô đã hiểu ý của bà Cảnh Xuyên. Sao anh ấy vẫn trêu ghẹo mình chứ? Giang Thời Hy nằm xuống, che mặt bằng gối, lăn lộn trên giường. Sau khi lăn lộn trên giường một lúc lâu, Giang Thời Hy mới sờ mặt mình, vẫn hơi nóng. Đúng là không có tiền đồ. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ông cụ lại đổi ý, thậm chí sẵn sàng hủy hợp đồng như thế kia? Sau khi suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn không có kết quả, Giang Thời Hy đứng dậy, thay quần áo rồi tới Nhỏ Bạc. Cô quyết định tự đi tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ muốn hợp tác vui vẻ với tập đoàn Bạc Thị mà thôi. Giang Thời Hy tự an ủi mình như thế. Thật ra chỉ có mình cô biết cô đang lo lắng chuyện gì. Lái nhanh hơn đi. Bà Cảnh Xuyên ngồi trong xe hơi sốt ruột, nới lỏng cà vạt. Anh đang có linh cảm không lành. Vâng, cậu chủ. Tài xế chậm rãi tăng tốc. Chiếc Toyota Alpha đen như mực lặng lẽ chạy vào bóng tối ở cuối ánh đèn pha phía trước. Cậu chủ, cậu về rồi. Thấy bà Cảnh Xuyên bước vào, quản gia hơi ngạc nhiên. Bình thường bà Cảnh Xuyên không bao giờ về nhà cũ, sao lần này anh lại quay về đột ngột thế? Bà Cảnh Xuyên khẽ gật đầu. Ra hiệu. Ông nội tôi đâu? Ông chủ tới nhà ông hai rồi, giờ vẫn chưa về ạ. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Lâu lắm rồi ông nội không rời khỏi nhà cũ, ông ấy đến đó làm gì thế? Bà Cảnh Xuyên giơ tay lên ra hiệu cho đám người ra ngoài, chỉ giữ quản gia lại. Ông ấy đã chăm sóc anh từ nhỏ, Trừ ông nội ra, ông ấy là người mà anh tin tưởng nhất ở nhà cũ. Ông tôi tự muốn đi à? Quản gia lắc đầu. Chắc ông chủ tự muốn thôi. Sao thế? Sáng nay ông hai đến nói chuyện với ông chủ, đuổi hết người giúp việc đi. Không ai biết họ đã nói gì. Một lát sau ông chủ ra ngoài với ông hai. Quản gia bước lên một bước, nói nhỏ. Hôm nay khi ra ngoài, nét mặt của ông chủ rất nghiêm túc. Chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Có gì đó không đúng lắm. Từ sau khi biết ông nội đã đến nhà chú hai mình, bà Cảnh Xuyên vẫn luôn nhíu mày. Chắc chắn anh đã bỏ sót chuyện gì đó. Với tính cách của ông nội, sao ông ấy có thể đưa ra quyết định như thế được? Chẳng lẽ A-hi đoán đúng rồi à? Ông nội bị uy hiếp ư? Cậu chủ, có lẽ cậu nên biết chuyện này. Chuyện gì thế? Năm đó bà chủ đã cử vài người ra nước ngoài. Quản gia nói rất khó hiểu, nhưng bà Cảnh Xuyên lại hiểu ngay. Nếu năm đó không chỉ có mình mẹ cử người đi thì sao? Chuẩn bị xe, tới nhà chú hai. Bà Cảnh Xuyên ngoắc tay. Cậu chủ, chân của cậu không sao chứ? Quản gia đã nhận ra sự khó chịu mà vết thương ở chân bà Cảnh Xuyên mang lại. Tư thế đứng của anh cũng hơi lạ, do đó ông ấy vội ngăn cản anh. Tôi không sao. Cho dù thế nào, hôm nay anh cũng phải đưa ông nội về. Không ngờ Bạc Thế Vinh lại to gan tới mức nhắm vào ông nội. Đúng là chán sống. Bà Cảnh Xuyên càng nghĩ càng tức giận. Bầu không khí quanh người anh cũng trở nên nặng nề. Bên ngoài nhà cũ của nhà Bạc, sao mợ chủ lại tới đây? Quản gia rất ngạc nhiên. Hôm nay có chuyện gì mà mọi người lại tình cờ đến chung thế? Nhà cũ cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Tôi tới tìm bà Cảnh Xuyên. Anh ấy về chưa thế? Người nói là Giang Thời Hy vừa chạy vội đến đây. Thiếu gia vừa đi, mợ chủ có việc gì thế? Quản gia bình tĩnh hỏi. Cho dù kinh ngạc như thế nào thì cũng không thể hiện ra mặt. Đó là phẩm chất của người tốt nghiệp loại xuất sắc ở học viện quản gia hoàng gia. Ông cụ, ông nội có ở đây không? Giang Thời Hy đang định gọi ông cụ thì nhớ ra việc cô ly hôn với bà Cảnh Xuyên vẫn chưa được công bố. Cô lập tức ngoan ngoãn gọi ông nội. Ông chủ tới nhà ông hai rồi ạ. Sao lại tới chỗ của ông ta thế? Giang Thời Hy lẩm bẩm. Sự bất an trong lòng cô càng mãnh liệt hơn. Mợ chủ, cậu chủ đã đuổi theo rồi. Mợ chủ cứ yên tâm. Quản gia nhận ra nỗi lo lắng của Giang Thời Hy nên đưa một tách trà cho cô. Tôi không uống đâu. Giờ tôi đi tìm anh ấy. Giang Thời Hy lấy đâu ra tâm trạng mà uống trà? Nếu ông cụ chỉ tới chơi như bình thường, với tính cách của bà Cảnh Xuyên, anh không giống người sẽ đến thẳng đó. Có lẽ vấn đề sẽ nằm ở Bạc Thế Vinh. Nếu ông ta có vấn đề thật, chẳng phải bà Cảnh Xuyên cũng đang gặp nguy hiểm à? Ông dẫn mấy vệ sĩ tới nhà chú hai với tôi. Mợ chủ, không được. Quản gia ngăn cản Giang Thời Hy. Sao? Tôi không sai được người nhọ bà các người à? Tôi không có ý đó. Nhưng ông hai mời ông chủ tới chơi thôi. Nếu như dẫn vệ sĩ hoặc gọi người, có lẽ bên ngoài sẽ chú ý rồi đồn đoán lung tung. Quản gia khiêm nhường khác thường. Cậu chủ đã đi rồi, mợ chủ cứ kiên nhẫn chờ cậu chủ về đi ạ. Giang Thời Hy vừa kích động quá thôi. Sau khi bị ngăn cản, cô cũng đã nghĩ lại. Đúng là không nên trở mặt với Bạc Thế Vinh vào lúc này. Liệu lần này bà Cảnh Xuyên có gặp nguy hiểm không? Mợ chủ đừng nghĩ nhiều, không sao đâu. Quản gia ôn hòa nói, khiến Giang Thời Hy thả lỏng hơn rất nhiều. Giang Thời Hy lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm một số điện thoại, bấm gọi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại. Cô cũng không gọi được cho bà Cảnh Xuyên. Tuy trước đó họ đã ở bên nhau 3 năm, nhưng rất ít khi gọi điện. Giang Thời Hy cũng đã quen với việc đó. Nhưng trong tình huống bây giờ, cô lại không liên lạc được với bà Cảnh Xuyên được, cho nên vẫn hơi lo. Cô lại tìm một số khác. Alo, A Khôn, cậu tìm định vị này giúp tôi nhé. Lát nữa tôi sẽ gửi biển số xe qua máy của cậu. Người ở đầu dây bên kia đáp mấy tiếng. Giang Thời Hy dặn vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Cô quay sang hỏi quản gia đang đứng cạnh. Biển số xe là bao nhiêu? Tiểu Hy. Chiếc xe này ngừng ở Thanh Thủy Viên rồi không di chuyển nữa. Thanh Thủy Viên nghe quen thật. A Khôn ở đầu dây bên kia xoa cằm, tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ. Đó là chỗ của chú hai anh ấy. Giang Thời Hy nhận ra ngay. Khi biết Bạc Thế Vinh gặp mộ Ngọc Diễn, cô đã điều tra Bạc Thế Vinh kỹ càng rồi. A Khôn, tôi còn việc khác, tôi cúp máy trước đây. Giang Thời Hy không có thời gian để giải thích nhiều với A Khôn. Sau khi tới nơi đó xong, bà Cảnh Xuyên vẫn đang bạt phô âm tín, chẳng biết tình hình như thế nào rồi. Cô đành xử lý những việc bên ngoài thay bà Cảnh Xuyên. vì vụ hợp tác vui vẻ của WQ, vì sự ổn định của bộ máy nhân sự trong tập đoàn Bạc Thị, cũng vì những suy nghĩ ích kỷ của cô nữa. Đúng lúc này, điện thoại bỗng kêu reng reng, cắt ngang mạch suy nghĩ của Giang Thời Hy. Giang Thời Hy thầm nhủ, ai thế nhỉ, chẳng đúng lúc một chút nào. Cô cầm điện thoại lên, lập tức thấy tin nhắn mà A Khôn vừa gửi tới trên màn hình. Hồi nãy chị cúp máy nhanh quá, tôi chưa kịp nói cho chị biết, hình như Thanh Thủy Viên không thuộc sở hữu của Bạc Thế Vinh đâu. Chữ ký trên hợp đồng cũng không phải là tên của ông ta, có điều đối phương cũng mang họ Bạc. Giang Thời Hy nhíu mày, định gọi để hỏi cho ra nhẽ, biết đâu đây sẽ là một manh mối, thì bỗng nhận được một bức ảnh từ A Khôn. Bức ảnh đó hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một hợp đồng mua nhà rất bình thường. Sao thế? Giang Thời Hy nhanh chóng gõ phím hỏi. Tiểu Hy, chị nhìn thời điểm ký hợp đồng mua Thanh Thủy Viên đi. Thời điểm ấy à? Được A Khôn nhắc nhở như thế, Giang Thời Hy lập tức phóng to bức ảnh kia. Không ngờ đó lại là hợp đồng từ 40 năm trước. Cô lập tức chú ý tới chữ ký ở góc phải bên dưới, nét chữ trông rất bay bướm. Người ký là Bạc Cảnh Tu. Bạc Cảnh Tu, cái tên này nghe quen quá. Quản gia đã tham gia thương trường nhiều năm, thấy sắc mặt Giang Thời Hy liên tục thay đổi là biết ngay việc này hơi khác thường. Nhưng xung quanh có nhiều người nên ông ấy cũng không tiện hỏi. Giang Thời Hy nheo mắt lẩm bẩm ba chữ Bạc Cảnh Tu. Cô cảm thấy nó rất quen, hình như cô đã nghe ở đâu đó. Thường ngày chỉ khi giả vờ mặn lòng với bà Cảnh Xuyên thì cô mới tới nhà ông cụ gặp họ hàng của anh. Nhưng cô chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên này. Khi xem xét lại như thế này, cô cứ thấy mình đã bỏ sót điều gì đó. Mợ chủ, tôi muốn nói chuyện này với cô. Quản gia cân nhắc mãi, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ về việc ông chủ bị ông hai đưa đi vào lúc này. Mợ chủ còn nhắc tới cái tên đó. Ừ, ông nói đi. Giang Thời Hy xua tay, ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Quản gia nhìn quanh xác nhận không còn ai rồi mới nói. Mợ chủ cũng biết cái tên hồi nãy à? Thấy Giang Thời Hy đột ngột cảnh giác, quản gia đứng cạnh cô nói khẽ. Mợ chủ đừng lo, tôi luôn đứng về phía cậu chủ và ông chủ. Bạc Cảnh Tu là tên cũ của ông hai. Giang Thời Hy nhíu mày. Sao ông ta lại đổi tên thế? Tôi không biết, có lẽ là để tránh tai họa. Trong mắt quản gia xuất hiện vẻ thông thái. Ánh đèn phản chiếu từ cặp kính tròn của ông ấy xẹt qua mắt Giang Thời Hy. Tít, Giang Thời Hy bấm số Tạ Nhất Minh. Alo, sao thế? Giọng nói uể oải của Tạ Nhất Minh vang lên ở đầu dây bên kia. Ngoài ra còn có tiếng ồn ào. Anh đang ở đâu thế? Tiếng bên anh to thế. Giang Thời Hy không chú ý tới sự thay đổi trong giọng điệu của Tạ Nhất Minh, chỉ nghĩ là do bên kia quá ồn. Bây giờ thì sao? Hình như Tạ Nhất Minh đã rời khỏi chỗ ồn ào kia, tới ven đường, bên cạnh anh ta chỉ còn tiếng xe chạy. Đỡ hơn nhiều rồi. Anh đã bao giờ nghe nói về Bạc Cảnh Tu chưa? Cô biết ông ta à? Tạ Nhất Minh bỗng cao giọng. Sao anh phản ứng dữ dội thế? Tôi sắp điếc tới nơi rồi. Không, không sao. Cô hỏi về ông ta làm gì? Tạ Nhất Minh có linh cảm không lành. Tôi vừa biết chuyện chú hai của Bạc Cảnh Xuyên từng dùng tên Bạc Cảnh Tu. Mắt Giang Thừa Hy bỗng sáng lên, có vẻ đây sẽ là manh mối để điều tra tiếp. Hồ, bảo sao? Tạ Nhất Minh cười khẩy. Sao, anh biết chuyện gì à? Ừ, ông ta là người sáng lập Quân Lệ năm đó đấy. Bao năm qua, ở thành phố này chỉ mình Quân Lệ có thể đối đầu với nhà tôi thôi. Giang Thời Hy nhíu mày. Những năm qua, chú hai của anh rất kín tiếng, chỉ tỏ ra hơi tham lam lúc bình thường. Không ngờ hồi trẻ ông ta lại đáng gờm như thế. Sao giờ tôi không nghe nói đến chuyện này nữa thế? Nghe nói năm đó ông ta phạm tội, đã ra nước ngoài để trốn tránh trách nhiệm, còn vội vàng chuyển nhượng công ty cho người khác. Tiếc rằng người kia ngu không chịu nổi, chưa đầy một năm doanh nghiệp đó đã sụp đổ rồi. Tạ Nhất Minh cười khẩy, để lộ chiếc năng nanh của anh ta. Bố mẹ tôi còn kiếm được một khoản tiền nhỏ nhân cơ hội đó. Không ngờ ông ta lại là họ hàng của bà Cảnh Xuyên. Anh lắc đầu với vẻ cảm khái. Xem ra mối thù này đã hình thành từ đời cha chú rồi. Phạm tội. Giang Thời Hiên lập tức cảm nhận được cơ hội. Cô đào mắt, nghĩ ra một ý hay. Anh có thể điều tra xem năm đó rốt cuộc ông ta đã phạm tội gì không? Ừ, việc nhỏ, lát nữa tôi sẽ nhắn cho cô. Tạ Nhất Minh quay lại quán bar hồi nãy. Ông chủ, cho thêm một chai. Tạ Nhất Minh cúi đầu, gõ rất nhanh, sau đó rót cho mình một ly. Có người bỗng gọi tới. Tạ Nhất Minh nhìn dãy số quen thuộc trước mặt, tức giận nghe máy. Nếu không có việc gì thì đừng gọi cho ông đây. Cô nghe rõ chưa hả? Anh tưởng tôi muốn gọi cho anh lắm à? Chẳng qua là vì mẹ tôi giục thôi. Nếu anh không muốn kết hôn thì nói với bố mẹ anh đi, quát tôi làm cái gì. Nghe thấy Tạ Nhất Minh nói như thế, cô gái ở đầu dây bên kia cũng nổi giận. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô đâu, cô đừng có mà mơ tưởng nữa. Tạ Nhất Minh nói rồi lạnh lùng cúp máy, nhân tiện chặn số đó luôn. Tạ Nhất Minh ngán ngẩm lướt điện thoại. Đúng lúc này một tin nhắn bỗng hiện lên. Bà Cảnh Tu từng cử sát thủ đuổi giết hai mẹ con, bị cảnh sát ở đó bắt gặp. Sát thủ đó đã khai tên bà Cảnh Tu. Vậy tại sao bà Cảnh Tu không bị bắt? Tạ Nhất Minh cứ tưởng chuyện hồi đó không nghiêm trọng lắm, không ngờ lại là vụ án liên quan đến mạng người. Bảo sao hồi ấy ông ta vội vã bỏ đi như thế, cho dù doanh nghiệp lớn kia bị thâu tóm gần hết thì cũng không xuất hiện. Hình như hồi ấy đã có người chi rất nhiều tiền để đè chuyện này xuống, không có tin tức nào bị lan truyền. Có tìm được chứng cứ chính xác không? Chắc vẫn còn hồ sơ ở cục cảnh sát tại nơi đó, nhưng cũng cần chút thời gian. Giờ anh đi điều tra ngay đi, càng nhanh càng tốt. Tạ Nhất Minh nhướng mày, nhấp một ngụm rượu trong ly. Thú vị thật. Anh ta nói rõ mọi chuyện cho Giang Thời Hy biết. Sau khi đọc tin nhắn xong, Giang Thời Hy nhìn chằm chằm vào quản gia vẫn đang bình thản. Đúng là ông ta đi tránh tai họa. Liệu quản gia có biết chuyện năm đó hay không? Ông biết chuyện của ông ta năm đó không? Giang Thời Hy chợt hỏi, không nói rõ xem ông ta là ai. Rõ ràng đây là cuộc trò chuyện giữa những người thông minh. Mợ chủ đề cao tôi quá rồi, sao mà quản gia quẻ như tôi có thể biết chuyện của chủ chứ? Quản gia rất khiêm nhường trả lời một cách chặt chẽ. Thấy quản gia nói như thế, Giang Thời Hy thầm nghĩ, ông ấy không tin tưởng cô à? Nếu ông không tin tôi, giờ ông hãy nói rõ mọi chuyện với bà Cảnh Xuyên nhé. Quản gia hơi do dự, ông ấy không muốn các thành viên trong gia đình trở mặt với nhau. Nhưng trong trận chiến lợi ích này, ai có thể bo bo giữ mình được chứ? Có vẻ tình hình này sẽ có lợi cho cậu chủ hơn. Ông ra ngoài đi, tôi ngồi một mình một lát. Rõ ràng cô đang cho quản gia cơ hội lựa chọn. Vâng, quản gia quay người rời đi. Giang Thời Hy nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của quản gia. Cô vừa cố tình cho quản gia ở riêng để thể hiện thái độ của mình. Giang Thời Hy thầm cầu nguyện, hy vọng ông ấy sẽ trở thành con át chủ bài để giúp bà Cảnh Xuyên chiến thắng. Hình như sau khi gặp bà Cảnh Xuyên, người không tin vào thần thánh như Giang Thời Hy cũng có niềm tin của mình. Cậu chủ, trước khi đổi tên, ông hai từng đuổi giết mẹ con Bộ Ngọc Diễn. Quản gia nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà ông ấy vừa soạn, thở dài, ấn nút gửi đi. Lúc này bà Cảnh Xuyên đang hờ hững nhìn dòng xe tấp nập bên ngoài cửa sổ. Sau khi đọc tin nhắn mà quản gia vừa gửi, anh hiểu vấn đề ngay. Nhưng không ngờ quá trình trưởng thành từ hồi thiếu niên của Mộ Ngọc Diễn lại trắc trở đến như thế. Anh thở dài, nhưng lần này anh đang thấy tiếc cho Mộ Ngọc Diễn. Không ngờ đối tác duy nhất mà anh có bây giờ lại là kẻ thù của anh. Cậu chủ, tới nơi rồi. Tài xế xuống xe mở cửa cho bà Cảnh Xuyên. Hồ, chẳng phải đây là cậu chủ bà của chúng ta à? Rồng đến nhà tôm, đúng là vinh dự quá. Bạc Thế Vinh xuất hiện ở đầu cầu thang tầng 2, cầm ly đế cao bằng một tay, tay kia đặt trên tay vịn, chậm rãi đi từng bước xuống, trông rất thong dong. Chú vừa đón ông bố tuyệt vời của mình tới đây. Cháu trai như cháu đã hối hả chạy tới rồi. Bạc Thế Vinh cầm ly rượu, uống một hớp rượu vang. Hồ, cả hai đang thể hiện tình cảm ông cháu sâu sắc ở Thanh Thủy Viên của chú à? Chưa gì đã lòi đuôi cáo rồi à? Bà Cảnh Xuyên cứ tưởng Bạc Thế Vinh sẽ giả vờ khách sáo với anh, không ngờ ông ta lại trở mặt luôn như thế. Cháu ngoan của chú, cháu không được nói như thế đâu. Nào, ngồi đi. Bạc Thế Vinh bước đến bên bà Cảnh Xuyên, vỗ vai anh. Bà Cảnh Xuyên phủi chỗ mà ông ta vừa vỗ. Tôi không muốn nói nhảm với ông. Ông nội của tôi đâu rồi? Ông cụ vẫn khỏe. Thay vì quan tâm ông ấy, cháu quan tâm mình trước đi. Bà Cảnh Xuyên chộc một tiếng. Cháu cả, ông cụ đã bảo cháu về việc mà cháu phải làm chưa? Bạc Thế Vinh tựa vào ghế sofa bằng da, nheo mắt. Ông ta vẫy tay với bà Cảnh Xuyên. Hợp đồng mà chú muốn đâu nhỉ? Tôi muốn gặp ông nội đã. Bà Cảnh Xuyên phớt lờ hành động của ông ta. Bạc Thế Vinh mỉm cười vỗ tay. Được rồi, chú sẽ cho cháu gặp ông cụ trước. Ông cụ được người giúp việc dìu ra ngoài. Ông, bà Cảnh Xuyên lập tức bước tới. Đỡ ông ấy. Ông có sao không? Ông ta có hành hạ ông không ạ? Cháu đừng có vu oan cho chú. Chú cũng lớn tuổi rồi, thân hình còm cõi này không gánh nổi tội danh đó đâu. Bạc Thế Vinh chỉ vào đầu mình bằng ngón tay đeo nhẫn vàng. Ông không sao. Chú hai của cháu đưa ông tới đây để ôn chuyện thôi, cháu đừng căng thẳng. Cả hai đừng cãi nhau nữa, gia đình hòa thuận thì ông mới yên lòng. Bà Cảnh Xuyên cúi đầu đáp vâng. Đi thôi, để cháu đưa ông về ạ. Thấy bà Cảnh Xuyên định đưa ông cụ đi, bà Thế Vinh vội nói. Bố, bố phân xử đi. Cháu ngoan của bố không được hợp đồng, cũng không trả cổ phần cho con. Làm gì có cái lý đấy. Bà Cảnh Xuyên nghiến răng chậm rãi gần từng chữ. Tôi đã bảo ông về việc vợ tôi đã mua hết cổ phần rồi cơ mà. Ánh mắt của anh rất dữ tợn, bà Thế Vinh liên tục chạm tới giới hạn của anh. Cảnh Xuyên, đừng so đo với chú hai của cháu, cho nó một ít cổ phần đi. Chữ cho này rất chướng tai với bạc Thế Vinh. Ông ta lập tức giận dữ. Lão già này, rõ ràng đó là thứ mà ông ta nên có, sao cứ như bố thí thế à? Bố già rồi nên ăn nói khó nghe nhở. Bạc Thế Vinh ngoái tai cười khẩy. Bố à, cổ phần của bố vốn là của con, thế nào là cho ạ? Chú nói đúng không? Cháu ngoan của chú. Còn ông cụ Bạc từng là quân nhân, rất ghét việc bị chê là già. Nghe thấy thế, ông ấy lập tức nổi giận. Con gì mà con. Bố nói mãi vẫn không xong một câu. Đúng là già thật rồi. Mắt bà Cảnh Xuyên đỏ ngầu. Ông vừa phải thôi. Cháu trai ngoan của chú vẫn xấu tính nhở. Mau lấy hợp đồng ra rồi cút đi. Ông đang mơ à? Cảnh Xuyên, đưa hợp đồng cho nó. Sau khi hít thở một lúc lâu, cuối cùng ông cụ cũng có thể nói chuyện. Ông nội, tại sao ạ? Bà Cảnh Xuyên thấy rất khó hiểu. Ông nội không giống người lú lẫn vì tuổi già. Nếu ông ấy đã làm như thế này, chắc chắn là do Bạc Thế Vinh đang nắm giữ điểm yếu của ông ấy. Nhưng rốt cuộc đó là điểm yếu gì đây? Có vẻ Bạc Thế Vinh cũng nhận ra sự ngờ vực của bà Cảnh Xuyên. Cháu vẫn giả vờ không biết à? Ông cụ làm như thế là vì ai hả? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, có linh cảm không lành. Ông nói thẳng đi. Mẹ con cháu làm việc xấu, con định lấp liếm à? Ông vòng vo ít thôi. Vậy thì chú nói thẳng nhá. Bạc Thế Vinh nhìn ông cụ Bạc với vẻ mặt đắc ý. Năm đó mẹ con cháu thuê sát thủ giết người, tuy không thành công, nhưng mẹ cậu ta vẫn chết vì hai người. Bạc Thế Vinh hùng hồn nói. Bà Cảnh Xuyên nhìn mà buồn cười. Ông đừng có mà ngậm máu phun người nữa. Bà Cảnh Xuyên định phản bác. Ông cụ Bạc bóp tay anh ngăn cản. Cảnh Xuyên, đừng nói nữa. Cháu đưa hợp đồng cho nó, sau đó chúng ta đi thôi. Chú có bằng chứng, nếu chú giao cho cảnh sát, cháu đoán xem mẹ con cháu sẽ phải ngồi tù mấy năm nhỉ? Bạc Thế Vinh ngồi bắt chéo chân, ung dung lắc chân. Ông về trước đi, để cháu xử lý cho ạ. Bà Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm vào Bạc Thế Vinh, đưa ông cụ ra xe. Bạc Thế Vinh ngồi trên sofa, ung dung nhìn hai người đi xa dần, không hề sốt ruột. Ông ta đang nắm giữ chứng cứ, bà Cảnh Xuyên sẽ không giở trò được. Năm đó ông ta đã tốn bao công sức để gây dựng công ty KI, nhưng lại mất hết tương lai vì chuyện đó, còn phải thay tên đuổi họ, không thể ngẩng mặt nhìn ai. Ông nói đi, chứng cứ gì? Quả nhiên bà Cảnh Xuyên đã quay lại. Đưa hợp đồng cho chú. Bản hợp đồng đó có thể tống ông ta vào tù, ông ta phải mau chóng lấy lại nó. Cả cổ phần của chú nữa, trả cho chú ngay. Nghĩ hay quá nhỉ. Bà Cảnh Xuyên cười khẩy. Nếu như nhà tôi gặp chuyện, ông tưởng ông vẫn còn có thể an toàn thoát thân à? Anh khom người nói khẽ bên tai Bạc Thế Vinh. Ông tưởng tôi không biết tại sao ông lại đổi tên chắc. Lời anh nói như tiếng thì thầm của ác ma. Bạc Thế Vinh trợn tròn mắt. Hồi đó anh còn nhỏ xíu, rốt cuộc ai đã nói cho anh biết hả? Ông chủ, nếu đã nhắc đến chứng cứ mà chỉ nói suông, không lấy được chứng cứ ra thì sẽ là vu khống đấy ạ. Vệ sĩ đang im lặng bên cạnh chợt nói. Đúng thế. Câu nói này như liều thuốc an thần, xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của Bạc Thế Vinh. Bà Cảnh Xuyên lặng lẽ quan sát người vừa nói. Không ngờ chó của chú hai lại sủa khi chủ chưa lên tiếng nhỉ. Người kia vẫn mỉm cười. Sủa vì chủ là việc nên làm mà. Thấy bà Cảnh Xuyên lép vế, Bạc Thế Vinh lập tức bỏ đá xuống giếng nhân cơ hội này. Ông ta rót rượu cho bà Cảnh Xuyên. Nào cháu cả, nếm thử rượu hào hạng này đi. Nhưng nếu cháu không có bằng chứng gì thì đừng trách chú bất chấp tình thân, tố cáo cháu vì tội vu khống nhé. Bà Cảnh Xuyên lạnh lùng nhìn bộ dạng làm ra vẻ của Bạc Thế Vinh, trong lòng đều cảm thấy buồn nôn. Chẳng qua việc này là do quản gia kể lại, một người làm đứng ra làm chứng cũng không gây sức ép gì cho pháp luật được. Anh bực bội nới lòng cà vạt, chuyện này dường như đã đi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ anh thực sự phải xòe tay đưa cổ phần cho ông ta hay sao? Ông chủ, mợ chủ tới rồi ạ. Người làm nghiêng người đứng phía sau là Giang Thời Hy. Chú hai, lâu rồi không gặp chú. Giang Thời Hy quơ quơ quà tặng ở trên tay. Nhìn thấy cô tới đây, cả người Bạc Cảnh Xuyên và Bạc Thế Vinh đều đồng thanh nói: sao cháu lại tới đây? Giang Thời Hy nở nụ cười: nghe nói chú hai mở tiệc chiêu đãi, mời mọi người ở trong nhà tới làm khách, cả ông nội cũng tới đây. Cháu là hậu bối thì đương nhiên cũng phải tới rồi, không thể không biết phép tắc như thế được. Trên đường tới đây, Giang Thời Hy cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nếu như không xé rách da mặt thì cũng không thể để người khác nghĩ rằng vợ của Bạc Cảnh Xuyên không biết phép tắc. Nếu xé rồi thì chứng cứ trong tay cô cũng có thể giúp đỡ một chút cho Bạc Cảnh Xuyên. Bạc Cảnh Xuyên nhướng mày: sao cô lại đến đây? Cô không thể quẫy trong vũng nước bùn này được. Em mau trở về đi. Nghe thấy lời thúc giục mang theo sự lo lắng của Bạc Cảnh Xuyên, trái tim của Giang Thời Hy lỡ mất một nhịp. Nhưng cô vẫn không muốn rời đi. Giang Thời Hy thở dài: em đến xem chú hai rồi mới về. Bạc Thế Vinh không nhìn thấu được ý đồ của Giang Thời Hy nên trong lòng hiếm khi cảnh giác. Mặc dù 3 năm ở nhà Bạc, cô đều trưng ra dáng vẻ vâng vâng dạ dạ, nhưng sau đó cô lại dùng 1 triệu tệ mua cổ phần của nhà Bạc nên ông ta cũng không dám coi thường cô. Ai, cháu trai cả nói đúng đấy. Cháu gặp được chú rồi thì cũng nhanh nhanh chóng trở về đi. Bạc Thế Vinh không hề khách sáo, liền trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Chú đừng đuổi cháu đi sớm như thế chứ chú hai. Nghe nói chú muốn cổ phần của nhà Bạc. Giang Thời Hy nói trúng tim đen của ông ta khiến ông ta sợ hãi. Bạc Thế Vinh liền cười: cháu gái nói cái gì thế? Chú chẳng qua là lấy phần thuộc về mình mà thôi. Nhưng sao cháu lại nghe nói là chú hai đã vi phạm hợp đồng nên không đủ tư cách để nắm giữ cổ phần của tập đoàn Bạc Thị? Bạc Cảnh Xuyên nhíu mày, nghe câu hỏi của cô như là không hiểu rõ, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cho Bạc Thế Vinh phải liên tiếp bỏ chạy. Cô gái này là có chuẩn bị rồi mới đến. Anh ngả người về sau, đổi thành một tư thế thoải mái, trên mặt hiện ra biểu cảm của một người đang xem kịch. Cháu có ý gì? Hai mắt Bạc Thế Vinh nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Ý của cháu là cảm thấy chú không đủ tư cách để thừa kế sản nghiệp của nhà Bạc chúng ta sao? Xem cháu này, cháu vừa có nói mấy câu thôi mà đã làm cho chú hai tức giận như vậy rồi. Giang Thời Hy làm ra vẻ có lỗi, khẽ che miệng mình lại. Tình huống như thế này dù thế nào cũng khiến cho Bạc Thế Vinh phản ứng lại. Hai người cố tình đúng không? Đừng có mà giở trò nữa. Mau đưa hợp đồng và cổ phần đưa cho tôi. Tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về tôi. Bạc Thế Vinh cảm thấy mình giống như bị đùa giỡn, tức giận. Nếu không tôi sẽ đem chứng cứ giao cho cảnh sát, để tôi xem ông già kia có thể cứu con dâu yêu quý của mình ra khỏi tù được hay không. Chứng cứ gì cơ? Giang Thời Hy nhất thời kinh ngạc. Chuyện này không giống như những thứ cô điều tra được. Ý của Bạc Thế Vinh có vẻ như đã coi cả nhà Bạc Cảnh Xuyên thành tội phạm. Không có gì đâu, em về trước đi. Bạc Cảnh Xuyên căng thẳng đứng dậy, có phần không dám đối mặt với Giang Thời Hy. Nếu cô biết việc mẹ đã làm, liệu cô có thể tha thứ cho nhà bọn họ hay không? Không dám nói với vợ à? Thằng nhóc này. Bạc Thế Vinh nở nụ cười quỷ quái. Được thôi, cháu gái à, nếu nó không dám nói chuyện đó với cháu thì để chú hai đây nói cho cháu biết. Nào, lại đây, ngồi xuống đi. Bạc Thế Vinh mời Giang Thừa Hy ngồi xuống. Ông dám sao? Đôi mắt Bạc Cảnh Xuyên vằn vện tia máu. Ông dám nói sao? Ông nói thử xem. Chú là chú hai của cháu đó. Cháu làm thế chú bị dọa sợ đấy. Bạc Thế Vinh làm ngơ cười cười. Nào, ngồi đi, sao lại đứng yên thế? Bạc Cảnh Xuyên bước dài xông tới, túm lấy cổ áo của Bạc Thế Vinh, cắn răng nói mấy chữ. Tôi khuyên ông đừng làm chuyện gì đi quá giới hạn. Được rồi cháu trai, đừng có nóng nảy như vậy chứ. Bạc Thế Vinh từ từ đẩy tay anh ra, nhàn nhã sửa sang lại cổ áo. Tôi cho cậu một cơ hội, hợp đồng và cổ phần có cho hay là không? Cho ông. Cuối cùng Bạc Cảnh Xuyên vẫn nhượng bộ. Nói sớm không phải là tốt rồi hay sao? Lấy ra đi. Bạc Thế Vinh mỉm cười nhìn Giang Thời Hy từ trên xuống. Xem ra quan hệ của hai người này cũng không giống như những lời đồn đại bên ngoài. Khoan đã, cổ phần và hợp đồng không thể đưa cho ông ta. Giang Thời Hy không thể nghĩ được rốt cuộc có xảy ra chuyện gì mới có thể khiến cho Bạc Cảnh Xuyên nhượng bộ như vậy. Cháu gái à, cháu không nên không hiểu chuyện như vậy được. Bạc Thế Vinh mất kiên nhẫn nhìn Giang Thời Hy. Ông ta chỉ thiếu một bước nữa là có được hợp đồng rồi, cô còn muốn làm gì nữa chứ? Chú hai, trước đây chú từng đổi tên một lần đúng không? Bạc Thế Vinh nghe thấy lời này liền toát mồ hôi lạnh. Làm sao cô biết được? lúc này tự nhiên nhắc tới, chẳng lẽ cô đã biết rõ chuyện năm đó rồi sao? Đổi một lần thì làm sao? Nghe nói tên Bạc Cảnh Tu có liên quan tới một vụ án cũ, không biết chú hai có thấy tên này quen không? Giang Tử Hy vừa thấy vẻ mặt của Bạc Thế Vinh thì đã biết mình đã nói trúng tim đen của ông ta rồi. Có nhiều người trùng họ tên với chú lắm, cháu đừng có mà vu oan cho chú, chuyện gì cũng cần phải có chứng cứ. Chú hai à, cháu còn chưa nói cái gì mà, sao chú vội vàng thế? Giang Thời Hy khẽ cười trừng mắt nhìn ông ta. Đừng có làm gì kỳ quái, không có chứng cứ thì tôi sẽ đưa cả cô và chồng cô cùng nhau lên tòa đấy. Bạc Thế Vinh cũng không thèm giả bộ nữa. Giang Thời Hy cúi đầu lấy điện thoại tìm một phần hình ảnh của tài liệu. Đừng nóng vội như thế chú hai, chú xem cái này này. Đây. Bạc Thế Vinh liếc mắt liền nhận ra đây là một phần tài liệu của cảnh sát. Đây đúng là chuyện thúc đẩy ông ta đổi tên, cũng là nguyên nhân mà ông ta để mất công ty KI. Tôi không biết cái này. Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi mà ông còn muốn chối cãi? Giang Thừa Hy lạnh lùng nói. Bạc Thế Vinh mất hết sức lực ngồi tê liệt trên ghế sofa. Đây không phải là lỗi của tôi, đây không phải là lỗi của tôi. Suốt cuộc tại sao cô lại điều tra được? Giang Thừa Hy khoanh tay trước ngực khinh thường. Chú hai đúng thật là hồ đồ rồi. Cảnh sát đều lập hồ sơ, còn hỏi tôi tại sao lại tra ra được, thực sự là buồn cười. Bạc Cảnh Xuyên nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Bạc Thế Vinh cũng có chút không nỡ. Chú hai, nếu chú không muốn người ta biết thì chú đừng nên làm. Nếu cô đem chứng cứ này giao cho cảnh sát thì chúng ta sẽ cùng nhau chết. Giang Tử Hy cúi đầu nhìn tin nhắn vừa được gửi tới trên tay mình. Mẹ của Bạc Cảnh Xuyên mưu sát bất thành, hiện trường chỉ lưu lại một chút dấu vết nhưng cũng không thể buộc tội. Cô ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Làm sao? Không lẽ ông định nói là mẹ chồng của tôi cũng tham gia lập kế hoạch ám sát nhảm nhí gì đó với ông đó chứ? Bà Cảnh Xuyên không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thời Niệm. Thế mà cô ấy lại biết rõ chuyện này. Sẽ không đâu, anh có chút bất an khó chịu. Cô, sao cô biết? Bạc Thế Vinh hung dữ nói. Trong tay tôi có chứng cứ đủ để đưa bà Cảnh Xuyên vào tù. Cô đừng hòng buộc tội tôi. Ông lấy ra đây cho tôi xem nào. Giang Thời Hy thờ ơ nói. Cô tin tưởng năng lực của Tạ Nhất Minh. Anh ta nói không thể nào buộc tội được thì chắc chắn không thành vấn đề, cho dù ông ta lấy cái gì ra cũng vô dụng. Cô! Mắt Bạc Thế Vinh tràn đầy giận dữ. Hiểu, tôi cứ tưởng là cái gì chứ? Bức ảnh chụp mơ hồ này thì có thể chứng minh được cái gì chứ? Sắc mặt Giang Thời Hy hơi trào phúng. Người làm kia không hề sợ hãi mà lại lên tiếng nói. Lời này của mợ sai rồi. Đây chính là tấm ảnh chụp lúc giao dịch với hung thủ. Đây là lần thứ mấy người này nói đỡ cho Bạc Thế Vinh. Suốt cuộc người này có lai lịch như thế nào? Bạc Cảnh Xuyên hơi nhíu mày. Bức ảnh này chụp từ lâu rồi, làm sao có thể chứng minh đây là mẹ tôi? Tuy Giang Tử Hy rất chán ghét người phụ nữ kia, nhưng khi cãi nhau với Bạc Thế Vinh cũng vẫn phải gọi một tiếng mẹ. Hơn nữa, bức ảnh chụp hai người đứng đối diện nhau thì sao có thể gọi là giao dịch được? Hiện tại chúng ta đứng đối mặt với nhau, tôi cũng có thể nói ông tìm tôi vay 5 vạn cũng được. Cô nói một tràng dài liên tục như bắn đạn, khiến cho Bạc Thế Vinh và tên người làm kia không thể chống đỡ được. Tới nơi này thì đừng có mà ăn nói lung tung nữa. Tôi đã đưa cho cảnh sát rồi, tòa án sẽ ra lệnh triệu tập ông sớm thôi. Giang Thời Hy thấy hai người kia không còn nói được gì nữa thì mất kiên nhẫn túm tay áo Bạc Cảnh Xuyên. Chúng ta đi. Giang Thời Hy ngồi trong xe thở phào nhẹ nhõm. Thoải mái quá đi. Bạc Cảnh Xuyên nhìn động tác của cô gái trước mặt, khuôn mặt hiện lên ý cười. Vừa nãy may mà có em. Giang Thời Hy khoát tay thở mạnh. Này, chuyện này quan trọng đấy. Chuyện này không gây bất lợi cho tập đoàn Bạc Thị, cũng không gây hại gì cho tài sản của anh. Cô dùng ánh mắt long lanh quay sang nhìn Bạc Cảnh Xuyên nói những lời này. Nếu là lúc bình thường, anh sẽ cảm thấy Giang Thời Hy chính là một người hám tiền. Nhưng hai người đã tiếp xúc đến tận bây giờ, họ đã sớm tháo gỡ khúc mắc. Bạc Cảnh Xuyên biết rõ là cô cố tình nói ra. Ánh mắt anh nhìn Giang Thời Hy vô cùng dịu dàng, khiến cho người ta không kiềm chế được mà muốn chìm sâu vào trong đó. Cũng tốt, tài sản của em cũng không bị tổn hại gì. Được rồi, em biết rồi, anh đừng nhìn em như vậy nữa. Giang Thời Hy bối rối quay đi, nhưng cô không biết là khuôn mặt cô đã ửng hồng rồi. Bạc Cảnh Xuyên nhìn thấy hai gò má ửng hồng của Giang Thời Hy thì khóe môi nhích lên thành một đường cong. Cảm ơn em. Hoa, em không nghe nhầm chứ? Đường đường là tổng giám đốc mà còn biết nói cảm ơn á? Nhanh nói thêm hai câu nữa cho em nghe đi. Không nói thì thôi. Giang Thời Hy bĩu môi. Trở lại nhà cũ, bà Cảnh Xuyên đem sự việc kể rõ đầu đuôi cho ông cụ Bạc nghe. Cháu nói cái gì? Cháu định đưa chú hai cháu vào tù sao? Vừa nghe đến đây, ông cụ Bạc đột nhiên nâng cao giọng. Thôi bỏ đi, Cảnh Xuyên à, nó có định kéo cháu xuống nước cùng không? Ông cụ Bạc vẫn thiên vị gia đình bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy nhìn một cảnh này chỉ yên lặng suy nghĩ. Không có gì đâu ông nội, ông ta không có chứng cứ. Ừ, các cháu trở về đi, ông muốn nghỉ ngơi. Ông cụ Bạc không nói nhiều, xoay người trở về phòng. Bà Cảnh Xuyên nhìn bóng lưng của ông cụ Mạc, dường như ông đã già đi nhiều rồi. Giang Thời Hy nhận ra bà Cảnh Xuyên đang bước tới chiếc xe. Trần Anh hơi khập khiễng. Này, Trần Anh không sao chứ? Không sao, nhưng hình như anh phải đi nước ngoài. Đang yên đang lành anh đi làm gì? Em không phải là quên mất phần đất kia ở nước ngoài rồi đấy chứ? Trong lòng Giang Thời Hy tự dưng dâng lên chút cô đơn. Anh xoa xoa đầu Giang Thời Hy. Ở nhà ngoan đợi anh trở về nhé. Em chưa gội đầu đâu, đừng có mà xoa đầu em. Giang Thời Hy lắc đầu tránh khỏi tay anh. Rang rang rang. Đúng lúc này điện thoại của Giang Thời Hy vang lên. Này Tiểu Hy, công trình ở nước ngoài mà chúng ta bỏ vốn đã xảy ra chuyện rồi. Tháp cần cầu bị sập đè trúng người, người nhà họ làm loạn hết cả lên. Công trường hiện tại không thể thi công như bình thường được. Nếu như bây giờ không thi công như bình thường được thì có thể sẽ bị chậm tiến độ thi công. Sao chứ? Có bồi thường cho người nhà không? Trước tiên cậu cứ trấn an cảm xúc của người nhà họ cho thật tốt, chờ tôi tới đó đã. Giang Thời Hy khẽ xoa huyệt thái dương. Làm sao vậy? Dự án WQ em đầu tư ở nước ngoài đã xảy ra chuyện, người nhà làm loạn. Bà Cảnh Xuyên duỗi tay đem ôm Giang Thời Hy vào lòng. Không sao đâu, cứ từ từ giải quyết thôi. Ừ, xem ra chúng ta phải cùng nhau ra nước ngoài rồi. Giang Thời Hy ghé vào lòng bà Cảnh Xuyên buồn bực nói. Chúng ta đúng là rất có duyên nha. Một ngày sau, tại khách sạn Quý Phi nước ngoài. Bà Cảnh Xuyên, ai muốn cùng anh ở chỗ này chứ? Anh đi đi, em muốn đi ngủ, em buồn ngủ chết mất thôi. Giang Thời Hy vừa nói vừa đẩy bà Cảnh Xuyên ra ngoài. Ai ngờ bà Cảnh Xuyên nhìn trông có vẻ gầy nhưng lại khỏe như vậy. Giang Thời Hy đã dùng hết sức nhưng đẩy mãi anh cũng không nhúc nhích. Bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên hiếm khi thấy được cảnh Giang Thời Hy tức giận. Anh ở lại một lúc xong rồi đi. Hai tiếng trước anh cũng nói như thế. Được rồi. Thấy không kiếm cớ được, bà Cảnh Xuyên hậm hực rồi đi. Giang Thời Hy ngã mạnh lên giường. Lúc này ở bên kia đại dương, Mộ Ngọc Diễn cũng không được bình tĩnh như vậy. Ông nói cái gì? Bà Cảnh Xuyên đưa Bạc Thế Vinh vào tù. Đúng vậy, người đứng trước mặt Mộ Ngọc Diễn chính là tên người làm gặp mặt Giang Thời Hy cùng với bà Cảnh Xuyên hôm ấy. Tội gì? Mộ Ngọc Diễn cầm sấp tài liệu trong tay đập mạnh xuống mặt bàn. Đồ vô dụng. Tội mưu sát. Tên người làm kia thấp thỏm bất an, liếc mắt nhìn biểu cảm của Mộ Ngọc Diễn. Là gián tiếp sát hại mẹ của hung thủ giết người. Tốt. Mộ Ngọc Diễn tức giận cười đáp lại. Thiếu gia, cậu bớt giận. Tôi đã sắp xếp tốt phía trại giam bên kia rồi, nhất định sẽ không để hắn sống thoải mái. Người kia cười nịnh nọt, dường như đã quên lúc trước mình vẫn còn là người làm của Bạc Thế Vinh. Mộ Ngọc Diễn cười lạnh một tiếng. Ông đối xử tàn nhẫn đối với chủ cũ như vậy sao? Cậu nói gì vậy thiếu gia? Chim lành chọn cây làm tổ, người thông minh cũng nên đi tìm người chủ mới. Có lý. Ngoài mặt Mộ Ngọc Diễn ra vẻ tán thưởng, nhưng trong nội tâm thực ra đã tính toán đẩy ông ta xuống vị trí không quan trọng trong công ty. Giữ lại người bội bạc này bên cạnh cũng là một tai họa ngầm. Sau khi người kia rời đi, Mộ Ngọc Diễn gọi một cuộc điện thoại. Điều tra cho tôi xem bà Cảnh Xuyên đang làm cái gì. Ừ, cả Giang Thời Hy nữa. Bà Cảnh Xuyên đang ở nước ngoài. Anh ta ở nước ngoài làm cái gì? Cái gì? Miếng đất kia không phải là còn chưa đấu giá sao? Mộ Ngọc Diễn nổi trận lôi đình, không ngờ là bị anh đoạt được trước. Có liên lạc được với người nhà của nạn nhân không? Cậu mau đi liên lạc đi. Bà Cảnh Xuyên, để tôi xem lần này anh bảo vệ người phụ nữ của anh thích như thế nào. Lúc này Giang Thời Hy vừa mới gặp người nhà nạn nhân đã rất kích động rồi, nhưng cô lại không hề biết rằng có người đã nhắm vào cô Giang Thiên La Địa Võng chờ cô bước vào rồi. Một người phụ nữ kích động đã vượt qua hàng rào bảo vệ chạy đến trước mặt Giang Thời Hy. Trả mạng con tôi lại đây. Cô đúng là người phụ nữ độc ác. Gia đình chúng tôi theo công trình này của cô, mới dọn từ trong nước ra nước ngoài ở, giờ cô lại hại chết con tôi. Thấy bảo vệ kéo bà ta ra, Giang Thời Hy vội ngăn lại rồi nói với bà. Bà đừng kích động, đã có báo cáo kiểm tra, nguyên nhân do thao tác không đúng cách, chất lượng của thiết bị đều đạt tiêu chuẩn quốc gia. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng của bà. Cô có thể hiểu cái rắm, tôi khinh. Đột nhiên người phụ nữ kia nhổ nước bọt. Con trai tôi đã chết dưới cần trục tháp. Người đàn bà độc ác nhà cô, chẳng trách chồng cô chạy theo người khác mà bỏ mặc cô. Giang Thời Hy không tránh kịp, nước bọt dính lên vạt áo. Cô bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ, đứng yên tại chỗ không biết làm sao. Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ kéo người phụ nữ kia ra. Tạ Nhất Minh không xem tiếp được nữa, bèn kéo cô đi. Mau cởi áo khoác ngoài xuống, cô mặc của tôi nè. Có phải vụ bồi thường có vấn đề rồi không? Bỗng nhiên Giang Thời Hy phản ứng lại. Tạ Nhất Minh hơi đau lòng nhìn cô. Theo lý mà nói là vụ bồi thường là quá trình bình thường, sẽ không có tình huống này xảy ra. Tiểu Hy, cô về nghỉ ngơi chút đi, ở đây giao cho tôi. Ừ. Bà Cảnh Xuyên nghe cấp dưới báo cáo liên quan đến tình cảnh của Giang Thời Hy, lập tức quyết định rời cuộc họp sắp tới, lao thẳng đến khách sạn mà không quay đầu lại. Có tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thời Hy đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, bèn lê dép đi qua. Ai vậy? Là anh. Sao anh lại tới đây? Không phải bây giờ anh đang có cuộc họp à? Sao lại ở đây? Anh đến thăm em. Bà Cảnh Xuyên lắc lắc chiếc bánh kem trong tay. Em không mời anh vào nhà. Ồ, anh vào đi. Giang Thời Hy có vẻ uể oải, nói xong rồi ngồi xuống ghế sofa. Anh có nghe nói chuyện ngày hôm nay? Em đừng để bụng. Nào, ăn miếng bánh kem đi. Ăn một ít đồ ngọt, tâm trạng sẽ trở nên tốt hơn. Cảm ơn. Giang Thời Hy bĩu môi. Em vẫn ổn, chỉ là chuyện hôm nay xảy ra có hơi đột ngột. Dù sao bà ta đã mất đi con ruột, không chịu được đả kích, nên làm ra chút chuyện cũng là điều dễ hiểu. Nhưng em cảm thấy có hơi lạ. Lạ ở chỗ nào? Ngay từ đầu lúc em nhận cuộc gọi, không nói đến phản ứng của người nhà lớn như vậy, em chỉ nghĩ họ muốn tiền bồi thường nhiều hơn một chút. Sao hôm nay lại... Để anh điều tra đã. Một người làm công trình ở nước ngoài quanh năm, không có thời gian để nghe ngóng tin tức tai tiếng của ông chủ công ty. Ý của anh là có người giật dây sau lưng bà ta? Có khả năng này. Bà Cảnh Xuyên vỗ vai của Giang Thời Hy. Lúc đó là anh bị quỷ ám, có lỗi với em. Em đừng nghĩ nữa. Việc chia tay của chúng ta chẳng hề mang đến lợi ích gì cho WQ và tập đoàn Bạc Thị. Nếu em và WQ chẳng có chút quan hệ nào, anh còn như thế sao? Giang Thời Hy nghe sự phân tích của bà Cảnh Xuyên, trong lòng hơi nguội lạnh. Anh đối tốt với cô như thế là vì thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp thuận lợi hơn nhỉ? Lẽ nào anh không hề thích cô một chút nào hay sao? Bà Cảnh Xuyên tự biết mình lỡ lời. Anh nghiêm túc nhìn vào mắt của Giang Thời Hy, rồi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Anh vẫn như vậy, chỉ vì em là Giang Thời Hy, không liên quan gì đến danh hiệu khác. Lời này vừa giống lời hứa, vừa giống lời bảo đảm. Điện thoại của bà Cảnh Xuyên reo lên. Anh nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sốt sắng. Giang Thời Hy bên này cũng nghe rõ mồn một. Có một số cổ đông phản đối việc phát triển và sử dụng khu đất đó, thậm chí còn từ chối tham dự cuộc họp tiền kỳ lần này. Có một ứng cử viên do ông cụ nhọ Bạc chọn. Nếu không có sự chấp thuận của họ, chúng ta không thể động vào mảnh đất này được. Sao lại như thế? Ban đầu không phải gật đầu thì rồi chúng ta mới đấu thầu hay sao? Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì. Bà Cảnh Xuyên xoa huyệt thái dương rồi tựa vào ghế sofa. Sao rồi? Bên công trình có rắc rối gì ư? Giang Thời Hy nghe được sơ bộ cũng chẳng rõ chi tiết cụ thể. Ừ, trong công ty có vài cổ đông tạm thời đổi ý, chủ trương bỏ quyền khai phá mảnh đất. Sao lại có chuyện như thế? Bà Cảnh Xuyên trầm tư một lúc. Dường như chúng ta đã gặp phiền phức rồi. Thời gian trùng hợp lại nhắm vào tập đoàn Bạc Thị và WQ. Mộ Ngọc Diễn. Giang Thời Hy nói ra cái tên mình đang suy đoán trong lòng. Chắc chắn là cậu ta. Cô vẫn còn non kinh nghiệm, không hiểu rõ những quanh co bên trong như bà Cảnh Xuyên. Sao lại như vậy? Không phải cậu ta đã hợp tác với chúng ta rồi sao? Còn nhằm vào em ư? Có lẽ người bên cạnh Bạc Thế Vinh đã bị cậu ta mua chuộc rồi. Cậu ta định nhúng tay vào hai chuyện này trước, cản trở công ty, sau đó làm tan rã thế lực của chúng ta để tiến vào thị trường nội địa tốt hơn. Bà Cảnh Xuyên dăm ba câu giải thích bày tám phần trong kế hoạch của Mộ Ngọc Diễn. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Đợi. Bà Cảnh Xuyên không hoảng không loạn, trái ngược hoàn toàn với Giang Thời Hy đang lo sốt vó cả lên. Đợi như thế nào? Công trình của hai ta vô cùng cấp bách, đến lúc đó không thi công được, vậy mọi nỗ lực trước đây coi như là thất bại trong gang tấc. Lần này tổn thất nặng nề thì sao mà ngăn được Mộ Ngọc Diễn tiến quân trong nước? Đợi cậu ta hành động lộ ra dấu vết. Ba Cảnh Xuyên không quan tâm và mỉm cười. Lúc đó cũng là lúc thu lưới. Sáng sớm hôm sau, Giang Thừa Hy chờ xuất phát, cô kéo một cánh cửa xe ra, phát hiện Tạ Nhất Minh vẫn còn ngồi đó. Anh dậy sớm như thế à? Ai à, còn không phải là do cô dậy sớm như thế này ư? Tiểu tổ tông của tôi à? Tạ Nhất Minh dụi mắt. Nếu không phải hôm qua cô nói thời gian với bác Tài, tôi còn đang ngủ nướng đấy. Đến thì cũng đến rồi, đừng ngủ nữa, mau phấn chấn tinh thần lên. Giang Tử Hy vỗ vai của Tạ Nhất Minh. Tôi nghi ngờ chuyện này có âm mưu, muốn phỏng vấn xem rốt cuộc cô ta có ý gì. Cô đoán được rồi. Đồ đã chuẩn bị xong. Tạ Nhất Minh chỉ vào chiếc hộp đặt bên cạnh. Chắc lại là trò mèo của tên họ Mộ kia. Sao anh biết được? Hay à, chị cả của tôi ơi, cô nghĩ tôi cũng là cậu chủ không dính khói lửa nhân gian à? Đương nhiên là. Đột nhiên Tạ Nhất Minh tiến đến sát bên tai của Giang Thừa Hy rồi nói. Tôi nghe nói mà. Trong nháy mắt, mùi hương thảo trên người anh ta xông vào mũi cô. Giang Thừa Hy vội lùi về phía sau. Cô ấn anh ta ngồi lại vị trí. Anh nói năng đàng hoàng, chuyện lớn như thế này còn không nghiêm túc nữa. Anh nghe được từ đâu vậy? Tranh giành đấu đá với bà Cảnh Xuyên bao nhiêu năm qua, không có tai mắt bên phía anh ta thì làm sao mà được. Tạ Nhất Minh liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Giang Thừa Hy. Được rồi, không phải vị trí quan trọng gì đâu. Nếu không thì anh đã kéo anh ta xuống nước rồi, đâu cần phải đấu đá nhau bao nhiêu năm như vậy để làm gì. Vẻ mặt của Giang Thừa Hy dịu lại. Bây giờ chúng ta đang làm mối quan hệ hợp tác, không thể giở trò cạnh tranh ác ý. Tôi vừa nhắc thôi, nhìn cô đau lòng chưa kìa. Đôi mắt của Tạ Nhất Minh ảm đạm, thuận miệng trêu ghẹo. Giang Thừa Hy thấy nét mặt của Tạ Nhất Minh có gì đó không đúng, nghĩ ngợi một hồi, cô bổ sung một câu. Tôi nào có ý gì khác chứ? Không có ý gì khác. Trong câu nói toàn là ý khác không đấy. Tạ Nhất Minh lẩm bẩm. Anh nói cái gì thế? Giang Thừa Hy không nghe rõ. Không có gì, hình như tới rồi. Anh ta nhìn biển báo bên ngoài cửa sổ rồi chuyển chủ đề. Hai người lần lượt bước xuống xe. Môi trường chung quanh vô cùng dơ bẩn, người đi ngang qua toàn là gương mặt của người châu Á. Rõ ràng nơi này đều là người Trung Quốc. Rất khó tin rằng ở nước ngoài, trừ khu phố tàu nổi tiếng ra, còn có nơi tập trung người Hoa. Chỉ có những ký tự nhỏ bằng tiếng Anh và tiếng Albania được in trên các biển chỉ đường để hướng dẫn người dân trong nước. Còn các biển hiệu của cửa hàng khác đều bằng tiếng Trung. Đây chính là nơi tụ tập người Hoa đến công trình nước ngoài. Lúc trước tôi chỉ nghe nói là có nơi như vậy, định lúc đi du lịch sẽ ghé qua xem thử. Thật không ngờ hôm nay lại đến nơi này. Giang Tử Hy dựa theo địa chỉ đăng ký công ty tìm đến một căn nhà và gõ cửa. Xin chào, xin hỏi đây là nơi ở của bà Cao Ngọc Khiết đúng không? Trong phòng không có người trả lời, chỉ có chút bụi dính tay cô. Tạ Nhất Minh chỉ vào đống rác bốc mùi hôi thối tản ra từ phía cửa. Hình như có người từng ở đây, nhưng bây giờ lại chẳng có ai cả. Giang Tử Hy nghe anh ta nói như vậy, bèn đi vòng qua. Anh lên cơn gì nữa thế? Em xem, bên kia còn có rác, chứng minh lúc trước có người ở đây. Nhưng bây giờ rác đã bốc mùi, cũng không có ai vứt. Chắc là dọn đi mà quên đem vứt. Mấy cô cậu tìm ai đấy? Một bà cụ ở sát vách xuất hiện, đột nhiên lên tiếng khiến cho Giang Tử Hy giật thót. Bà ơi, tụi cháu đi tìm bà Cao Ngọc Khiết. Bà ta ở đây phải không ạ? Tạ Nhất Minh tỏ ra ngoan ngoãn. Ngày thường anh ta ra dáng của một nhị thế tổ, hôm nay mới phát hiện anh ta lại khéo léo như vậy. Mấy đứa cũng tìm bà ta. Lúc trước bà ta từng ở đây, sau đó con trai qua đời thì đã dọn đi rồi. Cũng Giang Tử Hy bắt được chữ chính. Bà ơi, còn ai đến tìm bà ta sao? Cũng là một người mặc đồ vest. Tuổi tác của tôi đã cao, có rất nhiều chuyện không nhớ rõ nữa rồi. Thế bà ta có nói là đã dọn tới đâu không ạ? Tôi không biết, bà ta cũng chẳng nói với tôi. Bà cụ lắc đầu và bỏ đi. Giang Tử Hy vô cùng sốt ruột, lúc này không liên lạc được, không biết phải đi đâu mới có thể tìm được bà ta. Tạ Nhất Minh nhìn ra sự lo lắng của cô. Tiểu Hy, có phải cô đi theo bà Cảnh Xuyên nên ngốc những 3 năm rồi không? Chúng ta có thể đợi bà ta đến tìm mình. Không phải ngày nào bà ta cũng tới công trường à? Vậy thì chúng ta cứ việc ở đấy chờ thôi. Anh ta nhếch khóe môi. Hơn nữa chuyến đi ngày hôm nay cũng không tính là chẳng có thu hoạch gì. chúng ta còn phát hiện có người cũng đang tìm bà ta. Thấy cô không có phản ứng, Tạ Nhất Minh bổ sung thêm một câu, đây là một điểm đột phá quan trọng, trở về điều tra ra là người nào thì có thể dẫn đến kẻ chủ mưu ở phía sau. Giang Thời Hy cúi đầu nhìn tin nhắn trong tay, là tin do Bạc Cảnh Xuyên nhắn từ nửa tiếng trước. Họ đã dọn đi rồi, em đừng qua đó tìm, chỉ uổng công thôi. Anh sẽ điều tra vị trí cụ thể lần nữa. Cô đưa điện thoại đến trước mặt của Tạ Nhất Minh. Tìm ra rồi, người đứng sau là Bạc Cảnh Xuyên. Ai, sao lại là anh ta? Vốn tưởng rằng còn phát hiện gì to tát, lại là anh ta, đúng là xúi quẩy. A Thu, Bạc Cảnh Xuyên không biết tại sao mình lại hắt hơi. Cuộc họp tiếp theo chính thức bắt đầu. Đồng sự Cố vẫn chưa tới, chúng ta không chờ ông ta một chút ư? Vô cớ vắng mặt trong cuộc họp, vì sự phát triển thuận lợi trong công việc của tập đoàn Bạc Thị, chúng ta không chờ ông ta nữa. Phần công việc còn lại cũng không cần ông ta đến tham gia. Lời vừa dứt, tin tức đã lan đến Mộ Ngọc Diễn ở bên kia đại dương. Cái gì? Cố Hàng vắng mặt mà cuộc họp vẫn diễn ra? Sao lại như thế? Anh ta cố tình nghe ngóng qua Cố Hàng, ông ta có địa vị đặc biệt trong nhà họ Bạc, là con côi của chiến hữu của ông cụ Bạc. Vậy mà Bạc Cảnh Xuyên dám thẳng tay loại tên ông ta ra khỏi cuộc họp lần này. Xem ra quyền lên tiếng của anh rất lớn, chỉ sợ cổ phần mà Bạc Cảnh Xuyên đang sở hữu có lẽ còn nhiều hơn so với mình tưởng tượng. Mộ Ngọc Diễn cau mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Chủ tịch, làm vậy có khi nào quá cấp tiến rồi không? Chúng ta ăn nói với ông cụ Bạc như thế nào đây? Một trợ lý bên cạnh lo lắng nhắc nhở. Đó là chuyện của tôi, cậu làm tốt bổn phận của mình là được. Bạc Cảnh Xuyên nhướng mày, dù được ông nội coi trọng đến đâu cũng không thể ngăn được sự phát triển của tập đoàn Bạc Thị. Dù gì xí nghiệp này cũng là của nhà họ Bạc. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Bạc Cảnh Xuyên liếc nhìn họ tên người gọi đến. Nhanh như thế đã tố cáo rồi à? Ông nội, là cháu. Anh cũng không hề nương tình, giam ba câu đã nói ra đầu đuôi ngọn ngành và sự tồn tại của Mộ Ngọc Diễn. Ông cụ Bạc ở đầu dây bên kia im lặng một lúc. Cảnh Xuyên à, cháu làm việc thì ta rất yên tâm, chuyện này giao cho cháu, phải xử lý ổn thỏa đấy. Nguy cơ trông có vẻ rất khó vượt qua bị một mình Bạc Cảnh Xuyên dứt khoát bóp chết từ trong nôi. Vốn dĩ họp xong thì có thể về nước, nhưng thỉnh thoảng anh lại nhìn điện thoại. Không biết cô đang làm gì, đã nhiều ngày như thế mà vẫn chưa liên lạc. Khác với sự thuận lợi bên Bạc Cảnh Xuyên, mấy ngày nay Giang Thời Hy đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chuyện này không phải vụ bồi thường đơn giản như cô tưởng tượng. Lúc người phụ nữ kia chính xác đề nghị không nhận bồi thường, một mực muốn kiện người phụ trách công trình ra tòa, Giang Thời Hy không biết nên làm như thế nào. Tư vấn qua nhiều luật sư, chuyện này đúng là không có khả năng thoát tội 100%. Cho dù chỉ có 1% khả năng, Giang Thời Hy cũng không muốn để Tạ Nhất Minh gánh lấy rủi ro này. Bà ta muốn tiền, rất nhiều tiền. Sau khi nghe Giang Thời Hy miêu tả xong, bà Cảnh Xuyên đã đưa ra kết luận cho cô. Thế tại sao bà ta không cần ngay chứ? Vậy coi như là tống tiền rồi. Bà Cảnh Xuyên trông có vẻ ngờ nghịch. Anh đã điều tra nhà họ, con trai bà ta vốn không có quan hệ tốt với bà ta, còn từng vì chuyện đánh bà ta bị hàng xóm đưa vào đồn công an. Hơn nữa ở trong nước, nhà họ cũng không có bất kỳ họ hàng nào. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng nghèo sống nương tựa vào nhau. Bà Cảnh Xuyên dùng ngón trỏ xoa xoa cằm. Trong thời gian ngắn, Mộ Ngọc Diễn có thể khiến cho Cao Ngọc Khiết đang đòi bồi thường mà sửa lại lý do thoái thác, chỉ có thể chứng minh anh ta đã cho bà ta rất nhiều tiền. Anh thay em giải quyết chuyện này, em yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay cũng không ngủ ngon đúng không? Vậy anh đã giải quyết xong nguy cơ của công ty rồi sao? Bà Cảnh Xuyên cười mỉa. Một nhóm ô hợp không gây nên sóng gió gì tại tập đoàn Bạc Thị của anh đâu. Vậy anh đi trước đây, em ngủ một mình mà thấy sợ thì nhớ gọi điện thoại cho anh. Anh cả lơ phất phơ cầm điện thoại lên và quay người đi. Giang Thời Hy nhìn bóng lưng anh đi xa dần, cảm thấy ấm áp trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi việc đều do một mình cô đối mặt. Cho dù bắt tay với Tạ Nhất Minh mở công ty, chuyện lớn nhỏ cũng tự thân đi làm. Đột nhiên có một người nói như thế, hiển nhiên cảm động lạ thường. Tốc độ xử lý công việc của bà Cảnh Xuyên quả thật rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Giang Thời Hy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tiểu Hy, cô đừng tới quậy nữa, theo quy trình nhận tiền trợ cấp rồi bỏ đi. Vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Hy, tôi đã đặt vé máy bay chiều nay, cô từ từ thu xếp đi. Giang Thời Hy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương của mặt trời lặn phản chiếu trên tấm biển quảng cáo khổng lồ đối diện. Những con hải âu đặc trưng của các thành phố ven biển cũng bay lượn trong gió. Bầu trời không mây rộng lớn vô tận. Căn phòng này là căn phòng nhìn ra biển do Tạ Nhất Minh cố tình chọn cho cô. Từ xa nhìn lại, mặt biển và bầu trời dường như được nối với nhau bằng một dải duy băng vàng. Không biết tại sao, Giang Tử Hy rất muốn gọi điện cho bà Cảnh Xuyên. Cô lấy điện thoại ra định nhấn số, nghĩ ngợi một lúc rồi lại thôi. Cô thở dài, có lẽ anh đang bận. Trong lúc đang chần chừ không dứt khoát, tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho cô giật mình. Là bà Cảnh Xuyên gọi đến. Chuyện đã được xử lý ổn thỏa rồi. Em định khi nào về nước? Em bay về trong chiều nay. Được, chúng ta đi chung. Em đang ở đâu? Đang ở khách sạn. Bà Cảnh Xuyên cúp máy. Giang Tử Hy cau mày, thật là khó hiểu. Cô nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, nhảy xuống giường và mang dép lê vào rồi đi ra mở cửa. Sao lại là anh? Giang Tử Hy thấy người đến thì có vẻ khó tin. Không phải lúc nãy còn đang nói chuyện điện thoại sao? Khi nãy anh đang ở trong thang máy. Bà Cảnh Xuyên nở nụ cười khó tả. Anh phát hiện bây giờ gần như mình không thể xa người phụ nữ trước mặt này được. Anh luôn nhớ đến cô, ngay cả lúc làm việc cũng nhớ. Vừa mới tan họp, anh đã nóng lòng muốn gặp cô. Đúng là cử chỉ điên rồ. Giang Tử Hy tặc lưỡi. Nếu em không ở khách sạn, há chẳng phải anh đã uổng công tới đây một chuyến rồi? Không có đâu. Anh nghe Tiếp Tân nói em đang ở đây. Anh đã biết rõ rồi còn hỏi. Cô hơi giận, có quyền lực cũng không thể hiểu như vậy chứ. Anh thấy Giang Tử Hy có vẻ không vui, bèn chuyển chủ đề. Lúc nãy em đang làm gì thế? Ngắm phong cảnh. Cô bực bội chỉ ra ngoài cửa sổ, ngồi phịch trên ghế sofa. Hồ, ngắm cảnh à? Bà Cảnh Xuyên liếc ra ngoài cửa sổ. Ai ngờ sự khác thường khiến anh có dự cảm chẳng lành. Sao thế? Giang Tử Hy nhìn về mặt nghiêm nghị của anh, nhìn theo hướng ánh mắt anh. Không biết bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm một cách lạ thường từ lúc nào. Bầu trời gần như xám xịt, giống bóng ma bao phủ. Những con hải âu lúc nãy đang bay quanh bờ biển cũng bay toán loạn, kêu gào hú hét bất an, giống như có chuyện gì to tát sắp diễn ra. Trên bờ có rất nhiều cảnh vệ sơ tán đám đông. Dải duy băng vốn dĩ màu vàng ở nơi giao nhau giữa trời và nước ngày càng xa dần theo làn sóng thủy triều. Nước biển tung bọt trắng xóa trên những tảng đá. Bà Cảnh Xuyên không giải thích nhiều, kéo tay của Giang Tử Hy chạy ra ngoài. Chạy mau. Hai người vừa chạy ra ngoài cửa phòng, sàn nhà bắt đầu lung lay, lùng rắc không ngừng, khiến hai người ngã sõng xoài dưới đất. Giang Tử Hy sờ đầu gối của mình, bà Cảnh Xuyên bế cô lên, lấy vài chai nước trong tủ giày và đi vào nhà vệ sinh. Không kịp rồi, trước tiên trốn trong đây trước đã. Bà Cảnh Xuyên quét sạch mọi thứ trong tủ dưới bệ chậu rửa mặt xuống đất, để cô vào trong và nhét nước trong tay cho cô. Khoan đã, lúc bà Cảnh Xuyên phải rời đi, Giang Tử Hy kéo cánh tay của anh. Tủ nhường cho em rồi, anh trốn đi đâu? Không sao đâu, tin anh. Anh dựa vào góc tường, quấn khăn mặt trên đầu và cúi xuống. A Hy, em đừng sợ, anh ở bên cạnh em, chẳng mấy chốc trận động đất này sẽ kết thúc. Tới lúc đó chúng ta tranh thủ chạy ra ngoài lần nữa, rất nhanh thôi. Vâng. Giang Tử Hy cố gắng để giọng nói của mình bình thường, không để anh nghe ra sự khác thường. A Hy, em khóc à? Giang Tử Hy vừa trả lời, một cú chấn động mãnh liệt từ độ sâu của đại dương truyền đến. Tiếng cốt thép của tòa nhà đứt gãy át cả âm thanh. Kính phòng tắm vỡ vụn bắn tứ tung. Không biết bà Cảnh Xuyên đã trốn ở chỗ nào, cũng may là bảo vệ được phần đầu. Rắc rắc. Cột chịu lực của tầng lầu chịu không nổi vỏ trái đất chấn động, theo tiếng vang đổ sập xuống. A Hy, e là lần này anh phải thất hứa rồi. Em đừng sợ. Bà Cảnh Xuyên lẩm nhẩm. Lúc này tai của anh đã có triệu chứng ủ tai, cảm giác bên ngoài rất ồn ào, nghe không rõ những âm thanh khác. Anh ho khan, dùng tay lau khóe môi. Máu trên mu bàn tay khiến anh có dự cảm chẳng lành. Dần dần nhận thức của anh về mọi thứ cũng rất mơ hồ. Bà Cảnh Xuyên, anh ở đâu? Giang Tử Hy vì nhờ có tủ tre không bị thương trong quá trình rơi xuống. Họ bị vùi trong tòa nhà, không thể xác định được phương hướng trong quang cảnh tối om. Cô nắm chặt hai chai nước trong tay. Cô dò dẫm tìm kiếm trong bóng tối. Cô nghe tiếng ho khan phía trước, không hề chần chừ mò mẫm qua đó, đá vào thanh thép chắn đường. Giang Tử Hy rít nhẹ một tiếng, bước đi không vội, vẫn bò về phía trước. Cô có chút lo lắng. Nếu tiếng ho khan là của bà Cảnh Xuyên, có khi nào anh đang ở trong nguy hiểm? Giang Thời Hy càng nghĩ càng thấy sốt ruột, nhưng đi nửa ngày trời thì không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Thế giới yên tĩnh, dường như chỉ có một mình cô là sinh vật sống. Bà Cảnh Xuyên, anh vẫn ổn chứ? Anh nói gì đi. Giang Thời Hy tăng tốc, dù cho con đường phía trước không dễ đi, lần lượt bò xuyên qua không gian nhỏ hẹp của những cốt thép trên tường rơi xuống. Cho dù tay đã bắt đầu bê bết máu, Giang Thời Hy cũng không hề giảm tốc độ. Hô hấp của bà Cảnh Xuyên ở bên kia càng ngày càng suy yếu, anh cảm giác mí mắt ngày càng trùng xuống, mỗi lần chớp mắt đều mất sức nhiều hơn lần trước, mệt thật, không muốn mở mắt nữa, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi tìm A Hy. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong lúc bà Cảnh Xuyên hôn mê. Bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy phát hiện phía trước có tia sáng chiếu vào, mừng rỡ bỏ ra ngoài thì phát hiện dưới ánh sáng len lói lại là bà Cảnh Xuyên. Cô bay nhanh qua lay người để anh tỉnh lại. Bà Cảnh Xuyên, anh mau nói chuyện đi, đừng làm em sợ. Cô không dám chạm mạnh vào anh, mượn ánh sáng lờ mờ mà phát hiện vết máu bên môi anh. Đừng dọa em mà, anh đã hứa với em rồi, phải cùng nhau về nước. Sao có thể ở đây? Giang Thời Hy không nói tiếp được, chỉ biết che mặt khóc. Em đừng khóc, ổn chết đi được. Ý thức của bà Cảnh Xuyên yếu ớt, bị tiếng gọi của Giang Thời Hy kích thích ý chí sinh tồn. Anh không sao à? Làm em hết hồn. Cô nức nở không ngừng, nói chuyện cũng đứt quãng. Không có tiền đồ. Bà Cảnh Xuyên chậm rãi vươn tay búng vào mũi của Giang Thời Hy. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Em không biết, nhưng hình như không phải ở dưới lầu. Sao anh lại tới đây? Sau khi anh rơi xuống thì chạy qua đây. Hình như bà Cảnh Xuyên bị đá đập trúng xương sườn. Mỗi lần anh nói ra một câu, chỗ xương sườn đều đau đớn như đứt gãy. Anh đừng nói nữa. Thấy nét mặt đau khổ của bà Cảnh Xuyên, Giang Thời Hy nói, điện thoại cũng không có ở bên người, làm sao bây giờ? Đúng rồi, điện thoại của anh đâu? Hết pin rồi. Bà Cảnh Xuyên chậm rãi nâng cánh tay, lấy chiếc điện thoại màn hình tối đen từ trong túi ra rồi đưa cho cô. Anh thấy thế nào rồi? Có muốn uống một ngụm nước không? Không cần, em giữ lại đi. Bà Cảnh Xuyên không nói ra những lời này, nhưng hai người đều hiểu rõ. Chúng ta ở đây bao lâu rồi? Sau khi nghỉ ngơi một lúc, bà Cảnh Xuyên cũng cảm thấy khá hơn. Hẳn là đã hơn 24 tiếng đồng hồ. Sao vẫn chưa có người đến cứu chúng ta chứ? Giang Thời Hy vô cùng chán nản. Bà Cảnh Xuyên ngồi dậy an ủi. Không sao đâu, bọn họ sẽ nhanh chóng tìm thấy chúng ta thôi. Văn phòng ở bên kia đại dương lại có vẻ rất vui mừng. Buổi sáng khi Mộ Ngọc Diễn nhận được tin tức này thì có một loại cảm giác vui sướng như báo được thù lớn. Anh ta lập tức tuyên bố tăng lương cho toàn bộ nhân viên. Thoáng chốc cả công ty đã tràn ngập vui mừng. Bà Cảnh Xuyên, anh cứ chết như vậy cũng coi như may mắn. Nếu như anh rơi vào tay tôi, anh nhất định sẽ sống không bằng chết. Mộ Ngọc Diễn vừa khuấy cà phê vừa thích thú nghĩ. Trái ngược với bầu không khí vui vẻ ở bên này, ở nhà cũ nhỏ Bạc, ông cụ Bạc biết được tin tức này thì suýt nữa thở không nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ, ông đừng nôn nóng. Chúng ta đã phái người đi tìm kiếm rồi, sẽ sớm có kết quả thôi. Quản gia đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh, sợ ông cụ Bạc nghĩ quẩn mà xảy ra chuyện không hay. Đã bao lâu rồi mà người ông phái đi vẫn chưa có tin tức của Cảnh Xuyên? Nuôi mấy người có tích sự gì chứ? Ông cụ Bạc ném ly trà. Mất điện lạc cả một ngày mới báo cho tôi biết. Ông chủ, ông đừng giận, tôi chỉ sợ ông quá lo lắng mà thôi. Quản gia cẩn thận an ủi ông cụ Bạc, tiếc là ông ấy đang vô cùng kích động nên hoàn toàn không nghe vào. Sợ tôi lo lắng nên không nói với tôi. Tôi chỉ có một đứa cháu trai duy nhất thôi đấy. Ông cụ Bạc càng nghĩ càng giận, đập vỡ một bộ trà cụ rồi mới lên lầu. Lại là một ngày bị chôn vùi dưới đất không có khái niệm thời gian, chỉ có thể ước tính đại khái thông qua tia sáng chiếu vào từ khe hở phía trên bà Cảnh Xuyên. Giang Thời Hy thở dài. Anh nói xem, liệu chúng ta có chết ở đây không? Đương nhiên là không, bà Cảnh Xuyên nói vô cùng quả quyết. Nhưng thật ra trong lòng anh cũng không chắc chắn lắm. Không biết bọn họ bị vùi sâu bao nhiêu, lâu như vậy mà vẫn chưa có người phát hiện ra. Bọn họ thay phiên nhau dùng đá gõ vào ống thép. Ống thép có thể truyền âm đi rất xa. Đây là cách duy nhất bọn họ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài. Giang Thời Hy vốn còn hơi bị thương, lại bị giọng điệu chắc chắn của bà Cảnh Xuyên an ủi. Chờ ra ngoài. Cô định nói chờ ra ngoài sẽ làm chút đồ ăn tầm bổ cho anh, nhưng chợt nhớ đến hai người đã ly hôn, bèn nuốt lời phía sau xuống. chờ ra ngoài thế nào? Bà Cảnh Xuyên nhướng mày. Ra ngoài rồi có muốn lấy thân báo đáp không? Anh cười xấu xa tiến lại gần Giang Thời Hy, hơi thở ấm áp trong miệng khiến cô đỏ bừng mặt. Anh đứng đắn một chút đi. Giang Thời Hy đầy giận dữ bà Cảnh Xuyên ra. Bà Cảnh Xuyên hít sâu một hơi, dưới sườn bị đầy đau nhức. Giang Thời Hy thấy anh phản ứng như vậy thì hối hận. Ôi, em quên mất. Anh thế nào rồi, không sao chứ? Không sao, lừa em thôi. Tuy trên người bà Cảnh Xuyên vô cùng đau đớn, nhưng thấy cô lo lắng như vậy thì tâm trạng cũng tốt hơn. Anh! Lúc này phía trên truyền đến tiếng nói chuyện là đội cứu hộ. Hai người bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy an ý nhìn nhau, đồng thời hô lên. Khe hở chiếu xuống nguồn sáng bỗng nhiên tối đen, một con chó rúc mũi vào đánh hơi, sau đó bắt đầu vừa đào vừa sủa inh ỏi. Rất nhiều bùn đất bị đào rơi xuống, khiến hai người phía dưới không ngừng ho khan. Hai người nhìn dáng vẻ bụi bặm của đối phương, không hẹn mà cùng cười rộ lên. Quản gia thông báo tin tức tốt này trong cụ bạc. Ông chủ, đã liên lạc được với cậu chủ. Cậu chủ và mợ chủ không sao, cả hai đều an toàn. Được được được, không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Cuối cùng trái tim trao lơ lửng mấy ngày nay của ông cụ bà cũng buông xuống. Bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy được đưa vào bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát. Bác sĩ tư nhân của bà Cảnh Xuyên vừa nghe tin mất tích đã chạy tới. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Cũng may xương sườn bị vật nặng đập trúng nên có vết nứt nhỏ, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Nghe như vậy, Giang Thời Hy trông coi bên giường bà Cảnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sao, sợ anh chết à? Bà Cảnh Xuyên nhích khóe môi. Sợ anh chết không ai quản lý tập đoàn Bạc Thị, tiền của em đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Giang Thời Hy lúc thấy bà Cảnh Xuyên còn nói giỡn bèn tức giận trả lời. À, anh nhớ. Bà Cảnh Xuyên giữ mặt bàn. Không phải lúc trước có người nói sau khi ra ngoài sẽ lấy thân báo đáp à? Bác sĩ trong phòng bệnh đều biết thân phận của bà Cảnh Xuyên, thấy cảnh này đều cực kỳ biết điều mà rời khỏi phòng bệnh, còn cẩn thận kéo rèm cửa lên. Không phải em nói, là tự anh nói mà. Giang Thời Hy cảnh giác tựa lưng vào ghế. Bà Cảnh Xuyên vươn tay kéo cô lại, sau đó hôn nhẹ một cái như chim mổ. Vậy anh lấy thân báo đáp cũng được. Anh... Giang Thời Hy vừa xấu hổ vừa tức giận. Bà Cảnh Xuyên không đợi cô nói chuyện đã nghiêng người tới, đôi môi mềm mại rơi xuống miệng cô, tiếp đó là trán, mỗi chỗ đều in dấu hơi thở của anh. Giang Thời Hy chỉ cảm thấy cả người mềm nhũ như điện giật, hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc khiến tình cảm dần nóng lên. Cô ngây ngô đáp lại bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên cảm nhận được hành động của cô, trong lòng nổi lên gợn sóng. A Hy, anh... Giang Thời Hy hiểu ý của anh, đỏ mặt đáp một tiếng. Ngày hôm sau, Giang Thời Hy tỉnh lại trong lòng bà Cảnh Xuyên, nhớ lại sự điên cuồng tối hôm qua khiến sắc mặt cô hừng hồng không ngớt, bèn vùi mình vào cổ chăn. Mình làm gì thế này? Tuy là thế, nhưng Giang Thời Hy cũng có hơi mừng thầm. Cô rón rón định mặc quần áo rồi rời đi, lại không biết bà Cảnh Xuyên đã tỉnh lại trước khi cô vén chăn lên. Anh mỉm cười nhìn Giang Thời Hy thẹn thùng chui vào chăn, thẹn thùng nói ra câu kia với giọng điệu mềm nhũn. Trái tim anh ngứa ngáy giống như bị đuôi nhè mèo nhẹ nhàng lướt qua. Em tỉnh rồi à? Bà Cảnh Xuyên bỗng lên tiếng, dọa cho Giang Thời Hy chui thẳng vào chăn. Giường bệnh vốn không lớn, Giang Thời Hy đang đưa lưng về phía bà Cảnh Xuyên lại đột nhiên lùi lại khiến cô áp sát vào lòng anh. Bà Cảnh Xuyên bèn thuận thế ôm cô vào ngực, cảm nhận được sự biến hóa của anh. Giang Thời Hy lập tức đờ đẫn không biết phải làm gì. Lá gan nhỏ vậy. Nhìn Giang Thời Hy cứng đờ trong ngực, bà Cảnh Xuyên bật cười. Giang Thời Hy vươn tay cầm lấy quần áo trên tủ ôm trước ngực. Em muốn mặc quần áo. Anh quay đầu lại, không được nhìn. Cô thấy bà Cảnh Xuyên không nhúc nhích, bèn bổ sung thêm một câu. Anh còn không mau quay đi. Bà Cảnh Xuyên lười biếng đáp một tiếng. Cũng đâu phải là chưa từng thấy. Anh... Đồ háo sắc, đập chết anh. Được rồi, anh không nhìn. Tâm trạng bà Cảnh Xuyên rất tốt. Anh xoay người khoác áo choàng tắm rồi đi vào phòng tắm. Chuông điện thoại vang lên. Giang Thời Hy vừa thấy là Tạ Nhất Minh, bèn vội vàng bắt máy. Sao vậy? Tiểu Hy, cô không sao chứ? Bên này bị tai nạn nghiêm trọng, tôi thực sự không thể trở về. Tôi không bị thương, anh không sao chứ? Giang Thời Hy thầm nghĩ, mình lại quên mất Tạ Nhất Minh cũng đang ở nước ngoài. Anh có bị thương không? Trận động đất này có vẻ rất nghiêm trọng. Tôi cũng không bị thương, nhưng có một đồng nghiệp bị đá đập trúng, vết thương không nhẹ, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Hiện giờ người đó còn đang theo dõi, Có lẽ cần thỉnh dưỡng bên này một thời gian. Cô về nước trước đi, tôi đợi anh ấy. Nơi nước ngoài xa này, để anh ấy ở một mình trong phòng bệnh, tôi không yên tâm. Tạ Nhất Minh đứng ở bên ngoài phòng bệnh, lo lắng nhìn người đàn ông bất tỉnh bên trong. Tiểu Hy, tôi nghe nói chuyện bên kia của bà Cảnh Xuyên cũng xử lý xong rồi. Cô và anh ta cùng trở về đi. Có anh ta ở đấy, tôi mới yên tâm về cô được. Được rồi, vậy anh cẩn thận nhé. Nếu được thì cùng nhau mau chóng về nước đi. Ừ. Anh ta cúp máy, ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng bệnh, ngửa mặt trầm tư. Giang Thời Hy ngồi trên giường bệnh ngẩn người. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của Tạ Nhất Minh, chỉ là không biết lựa chọn lần này là đúng hay sai. Nghĩ gì vậy? Bà Cảnh Xuyên tùy tiện đi tới trước mặt Giang Thời Hy, thấy cô hồi lâu cũng không có phản ứng gì, bèn khom lưng tiến lại gần. Giang Thời Hy vừa hoàn hồn đã nhìn thấy bà Cảnh Xuyên ngay trước mắt. Cô hoảng hốt, quên mất phải lùi về sau. Hai người cứ như vậy mà chăm chú nhìn nhau. Bà Cảnh Xuyên hôn nhẹ lên môi cô giống như chuồn chuồn nước. Nước đọng trên tóc nhỏ giọt xuống quần áo, đôi môi lạnh lẽo mang theo chút mềm mại khiến Giang Thời Hy bừng tỉnh. Anh... Không đợi Giang Thời Hy phản ứng, bà Cảnh Xuyên đã đứng dậy đi sang một bên, cởi áo choàng tắm ra. Anh làm gì vậy? Thay quần áo đó. Nếu không thì sao? Khóe miệng bà Cảnh Xuyên nhếch lên. Anh không nhanh không chậm mặc áo sơ mi. Áo sơ mi trắng xuyên thấu ánh mặt trời, thấp thoáng lộ ra cơ bụng tám múi, toát lên khí chất nam tính. Ăn đặt vé máy bay chiều nay, anh... Giang Thời Hy ép mình quay mặt sang chỗ khác. Khi nào anh về nước? Cô định hỏi anh có muốn về cùng không, nhưng lời đến bên miệng lại trịch hướng. Anh đi cùng em. Nghe được câu trả lời khẳng định, Giang Thời Hy ồ một tiếng, chỉ là vẻ vui mừng trong mắt đã bán đứng cô. Đuôi máy bay phun ra khí trắng xoẹt qua chân trời, bay qua Bục Hải, tiến vào lãnh thổ Trung Quốc. Mới chớp mắt, hai người đã về nước được một tuần. Lúc này Thượng Hải đã bước vào cuối thu. Giang Thời Hy mặc áo khoác lông màu kaki đứng bên đường. Gió thu hơi lạnh khiến cô co rụt người lại. Chân băng giày Mati nhẹ nhàng dậm xuống mặt đất. Cô thò tay vào túi, lấy điện thoại ra rồi bấm một dãy số, là số điện thoại của Tạ Nhất Minh. Khi nào anh về? Công ty còn chờ hai người về để mở tiệc ăn mừng đấy. Sắp rồi, vài ngày nữa sẽ về. Anh ấy hồi phục rất nhanh. Hai ngày trước bọn tôi còn cùng nhau ăn lẩu nữa cơ. Mà nhắc đến lẩu, lẩu ở bên này chẳng ngon một chút nào. Tôi nhờ người tìm rất lâu. Người ở đầu dây bên kia nhìn về phía xa, miệng nói không ngớt. Được rồi được rồi, tôi chỉ hỏi thăm một chút thôi. Hai người không có việc gì là được. Tôi cúp máy đây, lát nữa còn có hẹn đi ăn cơm. Hẹn với ai? Tạ Nhất Minh nhíu mày chuyển tầm mắt. Bà Cảnh Xuyên. Ừ. Âm cuối kéo cao có vẻ rất vui mừng. Một bữa cơm mà cô đã vui tới như vậy. Không có tiền đồ. Tôi còn có việc, cúp máy nhá. Anh ta cúi đầu nhìn nút màu đỏ trên giao diện trò chuyện, nhấn xuống cúp điện thoại. Giang Thời Hy cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn. Cô nhìn trái nhìn phải, rõ ràng đã hẹn bà Cảnh Xuyên gặp ở đây, sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Chờ sốt ruột rồi đúng không? Bà Cảnh Xuyên vỗ nhẹ lưng Giang Thời Hy. Nè, cho em cái này. Sau đó anh đưa hạt dẻ rang đường trong tay cho Giang Thời Hy. Giang Thời Hy nhận hạt dẻ, nhìn bà Cảnh Xuyên đứng ngược sáng, ngọn tóc của anh được đèn đường bao phủ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng cô dâng lên chút ấm áp, dường như hạt dẻ nóng hổi thực sự đã thổi tan cái lạnh cuối thu. Cảm ơn. Hai người sóng vai mà đi. Giang Thời Hy ôm hạt dẻ ăn dọc đường, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề đặt trong lòng. Sao hôm nay anh đi lâu vậy? Không ngồi xe à? Với cả sao đột nhiên lại mua hạt dẻ thế? Giang Thời Hy chớp mắt nhìn chằm chằm bà Cảnh Xuyên, trong đầu đầy nghi hoặc. Không phải anh bị đập bể đầu lúc động đất đấy chứ? Đầu tiên là thần bí muốn hẹn cô ăn cơm, sau đó lại tự mình mua hạt dẻ, hơn nữa còn là hạt dẻ rang đường mới ra lò. Nhưng hạt dẻ này đúng là thơm thật. Lúc này bà Cảnh Xuyên hơi ngại ngùng gãi đầu. Nghe nói lúc hẹn hò mỗi cặp tình nhân đều mua một phần. Thật ra cảnh tượng lúc đó là thế này. Quản gia nghe nói bà Cảnh Xuyên định mời Giang Thời Hy ăn cơm ở nhà hàng Tây trước kia, bèn bày ra vẻ mặt hết nói nổi. Cậu chủ, tôi không biết mấy người hẹn hò thường làm gì, nhưng dù sao tới nhà hàng cao cấp cũng quá là nhàm chán, mợ chủ có thể tự mình đi được mà. Nói xong, quản gia liếc mắt nhìn biểu cảm của bà Cảnh Xuyên, thấy không có biến hóa mới nói tiếp. Cậu chủ có thể đưa mợ chủ đi dạo trung tâm thương mại, toàn bộ trên đường, lúc đi ngang qua quầy hạt rẻ, còn có thể mua một phần hạt dẻ mới ra lò. Trong thời tiết gió thu hoành hoành này, không có gì có thể ấm áp hơn trái tim mỡ chủ. Cái này có ích ư? Vẻ mặt bà Cảnh Xuyên đầy không tin, nhưng nhìn biểu cảm tận tình khuyên nhủ của quản gia, anh vẫn thừa một túi hạt dẻ. Nghe thấy câu trả lời này, Giang Thời Hy ngẩng mạnh đầu. Nói bậy gì đó, chúng ta cũng không tính là tình nhân. Bà Cảnh Xuyên nghe ra sự vui vẻ trong giọng nói của Giang Thời Hy, cũng nhếch khóe môi. Chúng ta đi dạo phố trước nhá. Thế em Miễn cũng đồng ý vậy. Vẻ mặt Giang Thời Hy đầy kiêu ngạo. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại một lúc lâu. Giang Thời Hy nhìn bà Cảnh Xuyên xách một đống túi mua sắm đi theo phía sau, bỗng có loại cảm giác vui sướng như nông nô xoay mình. Nhớ lúc trước cô chờ mong bà Cảnh Xuyên dẫn mình đi dạo phố, anh đều lấy cớ công việc bận rộn từ chối, thế mà bây giờ lại không thể không xách nhiều túi như vậy. Giang Thời Hy nhìn anh từ chối ý tốt của vệ sĩ, khăng khăng tự mình xách túi. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Giang Thời Hy ngồi trong phòng ăn tiếp tục hút nước, hút mạnh một ngụm nước ngọt lớn. Bà Cảnh Xuyên này, em có cảm giác anh hơi khác. Khác chỗ nào? Bà Cảnh Xuyên vừa cầm túi sách giao cho vệ sĩ để bọn họ đặt vào cốp sau. Trở nên tốt hơn rất nhiều. Giang Thời Hy tặc lưỡi, nói với vẻ sâu kín. Vậy cũng không được à? Bà Cảnh Xuyên cười. Anh rất mê kiểu cảm giác này của Giang Thời Hy. Không ai biết được trong cái đầu nhỏ này của cô cất giấu bao nhiêu ý nghĩ hoang đường. Mỗi ngày đều là cảm giác rất mới lạ. Giang Thời Hy chặt lưỡi một tiếng, nhếch miệng trả lời. Không được, không hề được. Cô nhận ra được mình đã bắt đầu sa vào sự dịu dàng của bà Cảnh Xuyên. Tương lai còn không biết sẽ như thế nào. Bà Cảnh Xuyên còn chưa nói gì, một hầu rượu mất thăng bằng lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Thời Hy nên đã đổ đồ uống trong khay vào người cô. Thực sự xin lỗi cô, để tôi lau giúp cô. Nhân viên hầu rượu mới vào nghề vội cuống quýt xin lỗi và lau dọn. Giang Thời Hy nhìn thoáng qua thẻ tên là một thực tập sinh. Cô không muốn khiến anh ta mất việc bởi vì chuyện này nên bèn an ủi anh ta vài câu. Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận dữ của bà Cảnh Xuyên. Không sao. Cô đứng lên sửa sang lại quần áo. Bà Cảnh Xuyên cởi âu phục của mình ra khoác lên vai Giang Thời Hy. Đi thôi, về nhà thay quần áo. Hai người không hề hay biết, lúc này từ một nơi bí mật gần đó vang lên tiếng lách tách của máy ảnh. Một ngày sau, ở nhà họ Bạc. Con trai, con xem tin tức xem đã xảy ra chuyện gì. Tống Chỉ Lam đưa báo trên tay cho bà Cảnh Xuyên. Con thực sự nối lại tình xưa với đứa con gái mất đít kia rồi hả? Mẹ, không nên nói A Hy như vậy. Bà Cảnh Xuyên trao mày. Rốt cuộc Giang Thời Hy đã chịu bao nhiêu khổ cực trong nhà, dường như không có ai tôn trọng cô. Con trai, mẹ cũng chỉ là lo lắng cho con. Mẹ thấy con gái cả nhà họ Giang kia cũng rất tốt, còn là thanh mai trúc mã với con. Sao dạo này không thấy hai người các con liên lạc với nhau nữa? Bà Cảnh Xuyên nghe đến tên người phụ nữ kia thì lập tức cảm thấy phiền chán. Mẹ, cô ta không xứng bước vào nhà họ Bạc chúng ta đâu. Bà Cảnh Xuyên con chỉ có một người vợ duy nhất, đó chính là Giang Thời Hy. Tống Triển Lam thấy bà Cảnh Xuyên tỏ ra trịnh trọng như vậy bèn nói. Nhưng không phải hai đứa ly hôn rồi à? Mẹ nhìn cái điệu khốn khổ của cô Giang Thời Hy kia của con mà thấy phiền vô cùng. Mẹ, đủ rồi. Dù sao cô ấy cũng là con dâu của mẹ. Bà Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm Tống Chỉ Lam, cầm quần áo lên rồi rời khỏi nhà. Trên đường, hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác gọi tới liên tục, tất cả đều vì tin tức kia. Bà Cảnh Xuyên đã nhận được tấm hình kia, trùng hợp là chụp ngay lúc ở nhà hàng Tây với Giang Thời Hy. Cô bị hầu rượu bất cần làm đổ nước vào người. Anh cầm quần áo khoác lên người Giang Thời Hy, dường như ảnh chụp còn tìm góc độ, đúng lúc có thể nhìn thấy mặt hai người. Bà Cảnh Xuyên cầm tờ báo kia, khẽ nhíu mày, bấm số của văn phòng. Đưa cho tôi một bức này. Là âm bản ạ? Không, tôi muốn một tấm hình. Cấp dưới vẫn không hiểu, tin tức ngoài lề của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bạc Thị và Tập đoàn WQ khiến giá cổ phiếu giảm xuống không ít. Sao Tổng Giám đốc chỉ cần ảnh chụp, không cần ảnh phim cũng không dập tin tức? Nhưng không ai dám đến hỏi bà Cảnh Xuyên. Tổng Giám đốc, ảnh chụp mà ngài cần đây. Cấp dưới của bà Cảnh Xuyên làm việc rất nhanh nhẹn, không đến 10 phút đã đưa ảnh chụp tới. Ừ, cậu đặt ở đây đi. Tôi muốn mở họp báo vào lúc 2 giờ chiều. Cậu đi chuẩn bị một chút. Người kia nhận chỉ thị rồi rời đi. Bà Cảnh Xuyên cầm lấy ảnh chụp từ trên bàn, cẩn thận cắt mặt Giang Thời Hy, sau đó mở kho sách truyện sau tủ sắt, trân trọng bỏ vào. Tinh tinh, bà Cảnh Xuyên nhận được điện thoại, không bị điện giật nói đầu kia giọng nữ càng vội vàng sao động. Bà Cảnh Xuyên, anh xem tin tức chưa? Hôm qua bị chụp ở nhà hàng Tây, làm sao bây giờ? Không sao, 2 giờ chiều anh sẽ mở một cuộc họp báo, em có rảnh không? Giang Thời Hy suy nghĩ ngay đến ý định của bà Cảnh Xuyên. Anh muốn làm sáng tỏ sao? Không hiểu sao cô lại cảm thấy mất mát. Được, chiều nay em sẽ đi. Bà Cảnh Xuyên ý vị không rõ ừ một tiếng. Lúc cúp điện thoại, trong lòng Giang Thời Hy cảm thấy trống rỗng bất thường, giống như thiếu đi thứ gì đó. Lúc đến 2 giờ, họp báo tổ chức đúng hẹn. Giang Thời Hy mặc màu chiếc váy kiểu Âu màu xanh sẫm của Juicy. Bà Cảnh Xuyên thì là lễ phục cao cấp của một nhà thiết kế nổi tiếng người Italy, phối hợp cà vạt in hoa màu xanh sẫm. Hai người kết hợp lại có cảm giác hòa hợp. Các vị khách quý, bạn bè trong ngành, các bạn phóng viên, chào mừng mọi người đã đến. Đối mặt với một vài tin tức trên báo ngày hôm qua đã dẫn đến rất nhiều suy đoán của mọi người, do đó tôi tổ chức họp báo để giải đáp vấn đề. Mọi người có thể tích cực giơ tay. Vừa dứt lời, mọi người thi nhau giơ tay lên. Người chủ trì mời một phóng viên báo tài chính và kinh tế. Chào ngài bà Cảnh Xuyên, trên tấm ảnh mối quan hệ của hai người có những cử chỉ thân mật, xin hỏi có phải hai người có mối quan hệ yêu đương như những gì ngoài ngành đồn thổi hay không? Vừa mở miệng hỏi chuyện đã gian xảo quá nhỉ. Đầu tiên tôi làm sáng tỏ trước, trước mắt chúng tôi thực sự vẫn chưa phải là người yêu. Những tạp chí mơ tưởng những kịch bản kỳ lạ gì đó thì mời rời khỏi đây trước. Bà Cảnh Xuyên đứng lên, cầm tay Giang Thời Hy đung đưa trước ống kính. Như mọi người thấy đó, vẫn đang theo đuổi. Nhưng tôi tin là chẳng mấy chốc sẽ theo đuổi được. Giang Thời Hy ngẩng đầu nhìn bà Cảnh Xuyên từ tốn nói trước ống kính. Cô thoải mái đứng lên, nắm chặt tay của anh. Như mọi người thấy đó, theo đuổi được rồi. Dưới bục rộ lên tiếng hoan hô, đèn flash vẫn luôn nhấp nháy liên tục. Các phóng viên cũng không ngờ sẽ được ăn cơm chó trực tiếp như vậy, bảo vệ vào hội trường duy trì trật tự. Ơ, thật sao? Mắt bà Cảnh Xuyên sáng rực lên. Ừ, Giang Tử Hy đáp lời rất nhanh. Chuyện này thực sự không cần suy nghĩ, cô đã suy nghĩ rất lâu. Vậy sau đây tôi xin nói vài câu đơn giản. Dưới bục không ngừng nhốn nháo, bà Cảnh Xuyên quay đầu gõ microphone. Trước tiên mọi người cứ bình tĩnh đã. Chuyện hôm nay cũng đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Thật ra bà Cảnh Xuyên tôi không thích những chuyện nằm ngoài dự đoán nhất, nhưng chuyện ngoài dự đoán hôm nay lại là thứ mà tôi thích nhất. Tôi hy vọng các bạn trở về viết báo đưa tin dựa theo những gì mình thấy. Đừng dùng tài năng văn chương của mình để làm đồng lõa với công ty gây rắc rối bất hợp pháp nào đó. Hy vọng mọi người có thể yêu quý danh dự của mình. Được rồi, tôi đã nói xong những điều mà muốn nói, các bạn có thể tự rời đi. Bà Cảnh Xuyên buông micro xuống, dắt Giang Thời Hy trên bục rời đi. Giang Thời Hy vẫn thắc mắc. Vậy là xong việc rồi hả? Không thì còn gì nữa. Mắt bà Cảnh Xuyên chứa ý cười, nhìn chằm chằm vào Giang Thời Hy. Vậy chúng ta có được tính là ngày đầu tiên ở bên nhau không? Hai tay Giang Thời Hy khoác lên vai bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên cười xấu xa, cúi đầu nói thầm bên tai của cô. Em như thế này rất nguy hiểm. Được rồi, không trêu anh nữa. Giang Thời Hy giống như bị điện giật, vội vàng hạ tay xuống. Rang rang rang, chuông điện thoại bà Cảnh Xuyên reo lên, là cuộc gọi của Tống Chỉ Lam. Anh còn nhớ những lời mỉa mai lúc sáng của bà ta với Giang Thời Hy, hỏi với giọng điệu không mặn không nhạt. Sao vậy ạ? Ây à, sáng nay mẹ có nói hơi quá lời. Mẹ đã tỉnh táo lại rồi. Mẹ muốn hỏi xem tối hôm nay Giang Thời Hy có thời gian không? Hai đứa cùng về nhà ăn cơm một bữa. Trước mặt Tống Chỉ Lam chính là video quay lại cuộc họp báo ngày hôm nay. Hình ảnh tạm dừng ở khoảnh khắc hai người nắm tay nhau rời đi. Ừ, để con hỏi cô ấy xem. Bà Cảnh Xuyên che điện thoại, nghiêng đầu hỏi. Tối hôm nay có thời gian không? Mẹ anh muốn mời em ăn cơm. Giọng nói của anh cũng hơi căng thẳng. Nhớ tới thái độ mà thường ngày mẹ đối xử với Giang Thời Hy, không biết cô còn muốn đi hay không. Được, Giang Thời Hy không do dự, khẽ gật đầu. Có lẽ nên hòa giải với bọn họ. Ừ, tối nay về. Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, bà Cảnh Xuyên bắt đầu nhíu chặt mày, gật đầu đồng ý liên tục. Tống Chỉ Lam để điện thoại xuống, nghiêng đầu sang cằn nhằn bà Thi Đinh ở bên cạnh. Con gái, con cũng thấy video họp báo ngày hôm nay. Giang Thời Hy kia lại là người đại diện của tập đoàn WQ. Tối nay mẹ mời cô ta về, con không được đùa nghịch mà ép buộc cô ta. Ai biết có phải cô ta che giấu kỹ như vậy là có ý đồ xấu gì không? Bạc Thi Đình nhếch miệng. Cho dù có vì gì đi nữa, thân phận của cô ta tốt cho Cảnh Xuyên. đối với thằng bé cũng là một sự giúp đỡ lớn. Con không được quấy rối. Đương nhiên Tống Chỉ Lam rất hiểu Bạc Thi Đinh luôn căn dặn cô ta không nên làm loạn. Bạc Thi Đinh hừ một tiếng, ném gối ôm ở trong ngực rồi quay người lên lầu. Cổ nhóc nhà con. Chớp mắt đã sắp đến thời gian hẹn ăn cơm tối. Giang Thời Hy trở về thay một bộ quần áo trang trọng. Bà Cảnh Xuyên chờ Giang Thời Hy ở dưới trụ sở hồi lâu. Anh thấy cô thay quần áo ngày xưa từ quần áo công sở hiện đại trở thành tiểu thư khuê các vô cùng thục nữ, thoạt nhìn là kiểu người mà người lớn thích. Anh nhíu mày mở miệng trêu ghẹo, về nhà còn cố ý thay đổi cách ăn mặc. Ừ, Giang Thời Hy thoải mái gật đầu thừa nhận. Lần này có thể ra mắt người nhà anh với thân phận mới. Được, lên xe đi. Bà Cảnh Xuyên mở cửa xe cho cô. Nhìn thấy dáng vẻ không màng đến hiềm khích lúc trước của Giang Thời Hy, anh cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Vừa tới nhà họ Bạc, Tống Triển Lam lập tức ra tiếp đón. Ê, đây không phải là Tổng Giám Đốc WQ Giang Thời Hy của chúng ta sao? Thi Đinh, mau ra đón khách. Nghe thấy câu nhấn mạnh Tổng Giám Đốc WQ này, trong lòng Giang Thời Hy có dự cảm không tốt. À, chào chị. Bạc Thi Đinh tới lên tiếng chào với vẻ ép buộc. Ừ, cũng không phải gặp nhau lần đầu, không cần phải vậy. Giang Thời Hy khẽ gật đầu, trong giọng nói tỏ ra lễ phép xa cách. Mau ngồi đi, Cảnh Xuyên. Con mau dẫn ả đàn Thời Hy vào nhà ngồi đi. Lời nói của Tống Triển Lam vừa định thốt ra khỏi miệng, chợt nhớ tới giá trị bản thân bây giờ của Giang Thời Hy, lại đi lòng vòng. Cơm đã được chuẩn bị xong rồi. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, đột nhiên anh cảm thấy đưa Giang Thời Hy về nhà cũng không phải là một lựa chọn tốt. Dường như ý của mẹ không phải là muốn thân thiết hơn. Thời Hy à, nào, ăn đi. Tống Chỉ Lam gắp một đũa thức ăn rất lớn cho Giang Thời Hy. Không phải Giang Thời Hy không giỏi xã giao, nhưng cô đã quá quen với từ ngữ vừa mới thốt ra khỏi miệng của bà ta. 3 năm đó cô cũng chịu sự nhục mạ như vậy, cô không muốn trở lại 3 năm đó với Tống Chỉ Lam, bèn yên lặng ăn thức ăn trong bát. Những năm đó Giang Thời Hy cũng không nói nhiều, nên Tống Chỉ Lam thấy Giang Thời Hy yên lặng ăn cơm cũng không cảm thấy kỳ lạ, chỉ âm thầm xem thường trong lòng. Đã là tổng giám đốc của tập đoàn lớn mà còn khúm núm như vậy, thực sự khiến người ta phải xem thường. Thời Hy, tôi nghe nói cô đã là tổng giám đốc của tập đoàn WQ. Tống Chỉ Lam lại gắp một đũa thức ăn. Công ty này cũng lớn đó, quản lý cũng không dễ. Không bằng hai đứa tái hôn đi, giao sự nghiệp này cho Cảnh Xuyên, như vậy cô cũng yên tâm ở nhà chăm sóc gia đình. Quả nhiên là vì tập đoàn WQ, Giang Thời Hy khẽ giật khóe môi. Lúc chưa đến đây còn muốn xây đắp lại quan hệ của bọn họ cho tốt, xem ra đúng là mơ tưởng hão huyền. Bà Cảnh Xuyên nhíu mày, anh không ngờ Tống Triển Lam lại có khía cạnh mặt dày vô sỉ như vậy. Cho tới nay, hình tượng của mẹ anh trước mặt anh luôn luôn dịu dàng, trong phút chốc hình tượng đã sụp đổ, anh cũng không biết phải làm gì. Công ty WQ của tôi cũng không phiền con trai của bà phải lo. Anh ấy vẫn nên lo cho tập đoàn Bạc Thị của anh ấy đã. Giang Thời Hy cũng không phải là quả hồng mềm để cho người ta dễ dàng nắn bóp như trước đây. Cô đáp lại một câu sắc bén, sau đó lau miệng, ném khăn ăn trong tay lên bàn. Huống chi, bà biết thân phận của tôi không? Người nhà đâu ra chứ? Cô có ý gì? Tôi cũng không phải là muốn cướp cổ phần của cô. Nếu như vợ chồng trẻ hai người tái hôn, hai tập đoàn lớn hợp lại, sớm muộn gì thị trường nước ngoài cũng là vật trong bàn tay. Tay ai? Con trai ngoan của bà. Cơn tức không rõ lý do của Giang Thời Hy ập tới. Ở nhà họ Bạc 3 năm nay không nhận được sự tôn trọng vốn có thì thôi đi, bây giờ lại còn muốn cướp cả tập đoàn WQ của cô. Nếu như không phải con trai tôi thì làm gì có ai cần thứ đồ cũ đã qua tay như cô. Điệu bộ khúm núm, ngày nào cũng trưng ra cái vẻ mặt cầu xin, đi ra ngoài đường lớn cũng không ai cần. Tôi cũng không phải nhất quyết muốn gả cho con trai của bà. Bà vẫn nên kiềm chế ý đồ kia của bà đi. Tôi yêu đương với anh ấy không có nghĩa là tôi sẽ dẫm lên vết xe đổ. Năm đó tôi đồng ý nhận hết mọi tủi nhục của nhỏ Bạc là vì anh ấy. Sau này dù như thế nào thì cũng sẽ không như vậy nữa. Giang Thời Hy đối chọi gay gắt. Bà Cảnh Xuyên vốn còn muốn nói giúp Giang Thời Hy, ai ngờ nghe thấy câu này, lòng anh cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Mẹ, mẹ coi cô ta đi. Bạc Thi Đinh để đũa xuống. Đừng diễn nữa. Không phải các người chỉ xem trọng thân phận bây giờ của tôi sao? Bữa ăn này chắc cũng là tiệc hồng môn nhỉ? Giang Thời Hy lạnh lùng trả lời. Sự yên lặng của bà Cảnh Xuyên khiến cô cảm thấy trái tim của mình băng giá. Cô nghiêng đầu sang bên cạnh nhìn bà Cảnh Xuyên giữ im lặng. Anh cũng nghĩ như vậy sao? Anh cần em vì vậy sao? Chẳng lẽ sự thật không phải vậy? Bà Cảnh Xuyên giận quá hóa cười. Anh bắt đầu quản lý tập đoàn Bạc Thị vào năm 19 tuổi, đi thẳng đến hôm nay. Lẽ nào còn phải để mắt đến tập đoàn WQ kia của em hay sao? Vâng, công ty nhà các anh lớn, không nhìn chúng xí nghiệp nhỏ của em. Vậy tội gì còn lấy gậy ông đập lưng ông? Người phụ nữ này không thể nói lý. À, đàn bà không biết tốt xấu. Bạc Thị Đình hùa theo. Được, bây giờ tôi không thể nói lý. Mấy người là người một nhà, kéo bè lại đối phó với một người ngoài như tôi đúng không? Tôi đi. Tôi đi là được. Giang Thời Hy cầm túi xoay người rời đi. Bà Cảnh Xuyên vừa định đứng dậy ngăn cản nhưng lại bị Tống Chỉ Lam kéo lại. Con trai, đồ đàn bà không biết tốt xấu kia, con còn cần cô ta làm cái gì? Mẹ thả con ra. Bà Cảnh Xuyên hất tay Tống Chỉ Lam ra, quay người đi lên tầng. Trong lòng của anh rất rối loạn, trong đầu quẩn quanh câu nói sẽ không dẫm lên vết xe đổ kia của Giang Thời Hy. Vậy bây giờ cô có ý gì? Trả thù mình sao? Giang Thời Hy tức giận đi đến trên đường cái hồi lâu cũng không thấy bóng dáng của xe taxi. Cô quay đầu nhìn quanh, thấy bà Cảnh Xuyên vẫn không đuổi theo, cô càng thất vọng. Điện thoại trong túi đổ chuông. Giang Thời Hy nhìn thoáng qua màn hình cuộc gọi, hơi kinh ngạc, sao lại là ông ta? Giang Thời Hy vừa nghe máy, không đợi ông ta nói, đầu bên kia điện thoại vang lên một tràng đầy lo lắng của bố Giang. Tiểu Hy, mau cứu lấy chúng ta, cả nhà chúng ta sắp bị ép đến mức không sống nổi nữa. Sao vậy? Bố đừng vội, nói rõ ràng ra xem. Lúc đầu không muốn quan tâm đến chuyện của nhà bọn họ, nhưng nhớ tới lúc đó gia đình bọn họ nhận nuôi cô, cho cô miếng cơm ăn, Giang Thời Hy vẫn nhận cú điện thoại này. Nhưng cô không biết sau này cú điện thoại này sẽ mang đến cho cô bao nhiêu phiền phức. Nếu như có lựa chọn, chắc chắn lúc ấy cô sẽ chọn bỏ mặc. Đương nhiên đó là những lời của sau này. Năm đó Hân Hân nợ số tiền kia, bọn đòi nợ vẫn luôn truy lùng. Trước đây ở nước ngoài cho nên bọn họ không tra ra được. Bây giờ không có nhiều tiền như vậy, chỉ có thể về trị liệu. Bọn họ đã đuổi đến trước cửa nhà, mẹ con thì bất tỉnh ngay tại chỗ, bây giờ đưa đến bệnh viện chờ lấy phẫu thuật. Thực sự không có tiền để làm phẫu thuật. Bố Giang siết tay. Tiểu Hy, là chúng ta có lỗi với con, nhưng bây giờ mẹ con thực sự cần gấp tiền phẫu thuật để cứu mạng, con cũng không thể trơ mắt nhìn được. Giang Thời Hy thở dài. Cho dù là nhà họ đối xử với cô không thể chấp nhận được, nhưng cô cũng muốn trả ơn dưỡng dục năm đó. Cô nói, gửi địa chỉ bệnh viện cho con, bây giờ con qua. À ừ, được được, bây giờ bố gửi ngay. Bố Giang dạ thưa liên tục. Đúng lúc này có một chiếc taxi đi ngang qua. Giang Thời Hy đứng chờ lâu cho nên hơi tê chân. Cô nhớ lại vẻ vui mừng lúc chọn quần áo, rồi nở nụ cười tự giễu. Cô mở cửa lên xe. Dưới ánh đèn lờ mờ, xe taxi màu da cam từ từ lái ra khỏi khu biệt thự, hòa vào dòng xe cộ, biến mất không còn bóng dáng. Giang Thời Hy tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lặng nhìn phong cảnh lướt qua nhanh ngoài cửa sổ. Trong đầu nhớ lại mỗi một hành động trên bàn cơm ngày hôm nay của bà Cảnh Xuyên. Thật ra ở chung với Tống Chỉ Lam và Bạc Thi Đinh 3 năm, cô đã biết rõ bọn họ như thế nào từ lâu. Nhưng phản ứng của bà Cảnh Xuyên ngày hôm nay khiến cô quá thất vọng. Cô gái, điện thoại di động của cô đã reo rất lâu rồi. Lái xe nghe tiếng điện thoại đổ chuông rất lâu, bèn liên tục nhìn về phía kính chiếu hậu trong xe. Sao cô nhóc này lại không nhận điện thoại chứ? Lái xe do dự một lúc, vẫn quyết định mở miệng nhắc nhở. À, cảm ơn. Giang Thời Hy như bừng tỉnh từ trong mộng, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Tiểu Hy, sao rồi? Sao cả buổi không nhận điện thoại? Giang Thời Hy nghe giọng nói quen thuộc của Tạ Nhất Minh, trong lòng chợt thả lỏng. Mới nãy đang bận suy nghĩ vài chuyện cho nên không nghe thấy. Cô cũng đừng quá để tâm đến chuyện công của công ty chứ. Cứ như bình thường, đừng quá áp lực. Tạ Nhất Minh bắt đầu lải nhải. Cô gái, đến bệnh viện rồi. Cô hết tổng 58 tệ. Đằng sau có thể quét mã. Tiểu Hy, bệnh viện gì? Cô sao vậy? Cô đi bệnh viện làm gì? Tạ Nhất Minh sốt ruột. Cô chờ tôi một chút, bây giờ tôi sẽ đến đó. À, không phải tôi. Giang Thời Hy nói lại từ đầu đến cuối chuyện của mẹ Giang. Cô làm tôi sợ chết đi được. Nếu nhà họ Giang có chuyện, tôi cũng đi một chuyến, tránh để bọn họ lại làm ra chuyện thiêu thân gì đó. Lúc bố Giang nhìn thấy Giang Thời Hy, ông ta vội mừng tiến lên nắm chặt tay của cô. Tiểu Hy, con đã đến rồi. Cuối cùng mẹ của con cũng được cứu rồi, không liên lạc được với Hân Hân. Bố còn nghĩ cả con cũng sẽ không để ý tới hai người già như bố mẹ. Bố Giang vừa nói vừa gạt lệ. Sao lại không liên lạc được với Giang Nhược Hân? Giang Tử Hy nắm được trọng điểm trong lời nói. Bố Giang rưng rưng nước mắt. Không đủ tiền tiếp tục trị liệu ở nước ngoài, cho nên bố mẹ đưa con bé về nước. Ai ngờ mới vừa ở nhà chưa được mấy ngày, con bé đã mất tăm mất tích, còn cầm đi hơn nửa tài sản. Chưa đầy mấy ngày, đòi nợ cũng tìm tới cửa. Mẹ con bé sốt ruột, lửa giận vào tim nên ngã bệnh. Vừa đưa vào bệnh viện, thực sự không góp đủ tiền phẫu thuật, cho nên bác sĩ bố mới phải tìm đến con. Mắt thấy bố Giang lại bắt đầu lau nước mắt, Giang Thời Hy ngăn ông ta. Không sao, nộp tiền ở đâu, bây giờ con đi. Giang Thời Hy nhìn chữ phẫu thuật bên trong, thở dài một hơi rất sâu. Mặc dù bên ngoài tỏ ra không thèm để ý một chút nào, nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng. Bố Giang ở đối diện, Tạ Nhất Minh ngồi bên cạnh cô, vỗ vai của cô an ủi. Tiểu Hy, không sao đâu, tôi xem danh sách rồi, là một cuộc tiểu phẫu, sẽ an toàn thôi. Giang Thời Hy buồn bã ừ một tiếng. Hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện khiến cô rất mệt mỏi. Cô lại nghĩ tới người đàn ông khiến cô đau lòng kia. Không biết lúc này anh đang làm gì. Lúc này bà Cảnh Xuyên không biết chuyện xảy ra với Giang Thời Hy. Anh nhìn điện thoại, vốn định bấm số Giang Thời Hy, nhưng nghĩ tới lời nói của cô trong bữa cơm hôm nay, anh tắt số kia đi, bấm một số khác. Duệ Hành, đi uống rượu với tôi. Ai chà, hiếm khi đại thiếu gia bà có hứng thú như thế này. Tối nay đi, tôi sẽ gửi địa chỉ và điện thoại của cậu. Lâm Duệ Hành chính là người bạn tốt báo tin khi Giang Thời Hy say rượu cho bà Cảnh Xuyên biết. Tốc độ lái xe nhanh chóng, vừa xuống xe Lâm Duệ Hành đã ôm chặt lấy bà Cảnh Xuyên. Rất lâu không gặp cậu, gần đây bận việc gì vậy? Hôm nay không nói chuyện công việc, uống rượu. Sao? Cô vợ nhỏ trong nhà chọc cậu tức giận à? Lâm Duệ Hành ở bên cạnh bèn nháy mắt ra hiệu. Cậu đừng nhắc tới cô ấy. Vẻ mặt bà Cảnh Xuyên u ám hẳn đi. Lâm Duệ Hành hơi kinh ngạc, không phải trước đó vẫn rất tốt hay sao? Chuyện gì vậy? Có gì khó chịu không giải quyết được à? Bà Cảnh Xuyên không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Duệ Hành. Lâm Duệ Hành bị anh nhìn mà hốt hoảng. Được, tôi không hỏi nữa. Mời vào trong, đại thiếu gia bạc, tôi thuê phòng ở trong. Ừ, cảm ơn. Này, khách sáo với tôi làm gì? Cũng đâu phải là người mới quen tôi lần đầu tiên đâu. Lâm Duệ Hành ôm vai anh đi vào. Có lẽ hai người đã gạt bỏ chuyện cũ ở ngoài, ngồi đối diện nhau, uống rượu sầu hết ly này đến ly khác, rất nhanh đã uống say mềm, không nghe thấy cả tiếng đập cửa. Người bên ngoài gõ vài tiếng, thấy không có người trả lời, nhìn quanh bốn phía, sửa sang lại đồng phục của mình rồi thướt tha bước vào. Ánh đèn trong phòng chiếu rõ mặt của cô ta, đó là chị gái mất tích nhiều ngày, Giang Nhược Hân của Giang Thời Hy. Không ai biết bên ngoài thì tinh thần cô ta có vấn đề, nhưng thật ra tất cả đều là giả vờ. Thừa dịp bố mẹ Giang không chú ý, cô ta lén chạy ra ngoài làm nghề cũ. Hơn nữa cô ta còn cố ý chọn câu lạc bộ mà bà Cảnh Xuyên thường đến để đi làm. Vì nhờ vả chút quan hệ, cô ta không tiếc dùng sắc, đồng ý toàn bộ yêu cầu của ông chủ béo như heo của câu lạc bộ mà không hề do dự. Mỗi lần nhìn tên mập mạp đó động đậy trên người mình, trong lòng Giang Nhược Hân đều vô cùng tức giận. Dựa vào đâu mà Giang Thời Hy có thể làm tổng giám đốc, đáp niu quy không lo ăn uống, mà mình lại chỉ có thể bị tên heo mập này nhục nhã để kiếm kế sinh nhai. Giang Nhược Hân rất oán hận. Cuối cùng hôm nay bà Cảnh Xuyên đến đây đã để cho cô ta có được cơ hội. Cảnh Xuyên, anh tỉnh lại đi. Giang Nhược Hân đẩy thử bà Cảnh Xuyên, thấy anh say rượu ngủ sâu như thế, cô ta bèn cong môi cười một tiếng. Ngày lén chuồn đi ấy, cô ta cố ý để lại tờ giấy cho mẹ Giang. Có lẽ bọn họ đã bắt đầu kế hoạch rồi, bên mình cũng phải mau lên mới được. Giang Nhược Hân nghĩ tất cả đều thuận lợi nên cũng không biết mẹ mình thực sự vào viện, chưa rõ sống chết trong phòng phẫu thuật. Còn cô ta chỉ đắm chìm trong tưởng tượng sắp có được bà Cảnh Xuyên. Giang Nhược Hân âm thầm cổ vũ bản thân mình, cố hết sức vác một người đàn ông trưởng thành bình thường như bà Cảnh Xuyên lên vai. Cô ta tập tĩnh bước từng bước tới căn phòng mình đã mở sẵn. Nhìn khuôn mặt ngủ say của người đàn ông này, cô ta vẫn không kìm được mà mê muội. Bà Cảnh Xuyên, sớm muộn gì em cũng sẽ cướp anh về. Nói xong, cô ta bèn cởi áo sơ mi của anh, bản thân cũng cởi quần áo ra rồi cũng nằm lên, bắt đầu chụp ảnh. Cô ta mới chụp vội được mấy bức, thấy bờ môi anh khẽ nhúc nhích như nói gì đó. Giang Nhược Hân ghé sát đến, nghe thấy ba chữ mà cô ta hận nhất suốt đời này. Giang Thời Hy, lại là cô, ám mãi không tha. Giang Nhược Hân khó nén hận thù, đành phải mặc lại quần áo ngay ngắn cho người đàn ông, cõng anh trở về. Sau khi mẹ Giang phẫu thuật thành công được đẩy ra, cuối cùng một đêm đã trôi qua. Tiểu Hy, cô đã trông coi ở đây cả đêm rồi, đi về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh thay cho cô. Giang Thời Hy từ chối ý tốt của Tạ Nhất Minh. Không sao, anh còn nói tôi, không phải anh cũng ở đây cả đêm rồi sao, mau về đi. Tôi chủ yếu là đến giúp cô. Tạ Nhất Minh lặng lẽ xích lại gần bên tai Giang Thời Hy. Tôi luôn cảm thấy bọn họ không có ý tốt. Giang Thời Hy khẽ cười một tiếng. Mới từ phòng phẫu thuật ra thì lo lắng gì chứ, anh quá mẫn cảm rồi đó. Đi thôi, cùng đến phòng thanh toán của bệnh viện. Không phải đã trả tiền rồi sao, đi làm gì nữa? Tạ Nhất Minh không hiểu. Bà ta vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, đi đổi căn phòng tốt hơn cho bà ta. Giang Thời Hy cũng không ngừng đầu lên, đưa thẻ ngân hàng tới. Làm phiền cô đưa bệnh nhân ở giường số 516 lên phòng VIP. Trong đó có vài chữ nhưng Tạ Nhất Minh không nghe rõ. Giang Thời Hy nói tiếp. Ừ đúng, chính là người vừa ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ nói bà ta cần tĩnh dưỡng, không có chuyện lớn gì, bố đừng lo lắng. Giang Thời Hy an ủi bố Giang. Con cho bà ta lên phòng bệnh VIP, ở trong đó có giường dành cho người nhà, bố cũng tiện chăm sóc. À được, cảm ơn con. Bố Giang cảm động. Nói thật, nhà bọn họ đối xử với Giang Thời Hy không phải quá tốt. Lúc ấy khi gọi điện cho Giang Thời Hy, ông ta cũng đã chuẩn bị tinh thần là cô sẽ từ chối. Nhưng không ngờ cô lại đưa tiền còn trông nom một đêm. Bố Giang nghĩ đến tất cả mưu kế sắp xếp ở nhà, trong lòng cảm thấy rất áy náy và do dự. Bố sao vậy? Giang Thời Hy nhận ra vẻ phức tạp trên khuôn mặt bố Giang nên bèn thắc mắc. Không sao. Bố Giang trả lời ngắc ngứ. Ông ta thoáng nhìn ngón tay mẹ Giang giật giật, đi đến phía trước. Tôi đang ở đâu? Mẹ Giang từ từ tỉnh lại, nhìn quanh phòng bệnh xa lạ, cực kỳ bất an. Đây là bệnh viện, bà vừa mới phẫu thuật ra. Bố Giang giải thích từng cái rất kiên nhẫn. Mẹ Giang thoáng nhìn Giang Thời Hy đứng trước giường bệnh. Tôi muốn về nhà. Cái bà này nói linh tinh, vừa mới phẫu thuật xong, bây giờ về nhà làm gì? Dù sao bố Giang và mẹ Giang cũng là vợ chồng nhiều năm, chỉ cần nhìn ánh mắt của bà ta là ông ta đã hiểu bà ta muốn làm gì. Nhưng vừa phẫu thuật xong đã về nhà thì cũng quá nguy hiểm. Tôi phải về nhà. Hân Hân về nhà sẽ không tìm thấy chúng ta. Mẹ Giang nghe không lời bố Giang khuyên can, khăng khăng muốn trở về. Việc này bố Giang gặp vấn đề nan giải nên đành ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thời Hy. Nếu bà ta muốn về thì cứ về đi, con hỏi bác sĩ rồi, bà ta không bị quá nặng. Giang Thời Hy khoanh tay nói tiếp. Huống chi bà ta vẫn là bệnh nhân, với tính tình của bà ta trước đây, nếu không cho bà ta về thì bà ta sẽ làm ầm lên đến mức gà bay chó sủa. Giang Thời Hy chuẩn bị rời đi. Cô trả phí phẫu thuật, nâng cấp phòng bệnh, chăm nom một đêm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiểu Hy, con đi cùng bố mẹ đi. Bố Giang đưa tay kéo Giang Thời Hy. Giang Thời Hy cúi đầu nhìn đôi mắt vằn vện tơ máu và những nếp nhăn của bố Giang, thở dài gật đầu đồng ý lời cầu xin của hắn. Cứ như vậy, bốn người với tâm trạng khác nhau cùng ngồi chiếc ô tô quay về nhà cũ của nhỏ Giang, nhìn những khung cảnh quen thuộc lướt qua cửa sổ theo thứ tự. Trong lòng Giang Thời Hy cũng có cảm giác khác thường. Khi còn bé, cô lớn lên trong căn nhà cũ đó, nơi đó chứa đựng rất nhiều hồi ức của cô và cả bà Cảnh Xuyên. Vừa nhớ tới phản ứng của bà Cảnh Xuyên ngày hôm nay, Giang Thời Hy nhìn trong điện thoại di động, không có bất kỳ một thông báo của cuộc gọi nhỡ nào, trong lòng đầy cay đắng. Thôi, mình là người lớn nên không chấp nhặt. Giang Thời Hy nói thầm, bấm số điện thoại của anh. Xin lỗi, số thuê bao quý khách yêu cầu hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Đợi cả buổi nhưng chỉ có tiếng thông báo máy móc của phụ nữ vang lên. Lòng Giang Thời Hy lạnh lẽo hơn rất nhiều, nhấn khóa máy một cách hung ác. Bố Giang đã biết địa vị của Giang Thời Hy khác với bọn họ, bèn nói với vẻ cẩn thận. Tiểu Hy, đến nhà rồi. Ừ, bố không cần như vậy đâu. Giang Thời Hy nhận ra giọng điệu của bố Giang. Ơ, những người kia là ai? Tạ Nhất Minh thoáng nhìn từ xa, cảm thấy hơi khác lạ. Chỉ thấy có 4-5 thanh niên mặc quần bó rách, có hình xăm trên tay đang đứng trước cửa căn nhà cũ của nhỏ Giang. Mấy người đứng trước cửa nhà người ta làm gì chứ? Tạ Nhất Minh bước nhanh qua, sau khi thấy rõ mặt người cầm đầu là bố Giang thì đổi sắc mặt. Tiểu Hy, bọn họ là đám đòi nợ, chúng ta mau đi thôi. Nói xong bèn kéo cô đi về phía xe. Ai ngờ tiếng kêu của Tạ Nhất Minh khiến đám người kia chú ý tới mấy người mẹ Giang, bọn chúng lập tức chạy tới. Vẻ mặt của tên tóc vàng cầm đầu rất tức giận. Chúng mày nợ tiền còn muốn chạy hả? Đã xảy ra chuyện gì? Đây chính là những người mà bố vừa mới nói sao? Bố Giang khẽ gật đầu. Tuy đứa nhỏ Giang Thời Hy này là con của người khác, nhưng ông ta cũng có cảm giác của người làm cha. Nghĩ bây giờ mình lại phải để con gái trả nợ, ông ta không ngẩng đầu lên nổi. Chúng mày néo nhéo cái gì đó? Mau trả tiền đi. Tao nói cho mày biết, đây là lời cảnh cáo cuối cùng. Nếu như mà còn chơi xỏ tao, cẩn thận tao giết chết chúng mày. Còn cả đứa con gái xinh đẹp của chúng mày, không phải là cô ta bị bệnh tâm thần sao? Đưa cho các anh em chơi mấy ngày thì sao? Người kia hô tay với vẻ hung ác. Mẹ Giang vẫn luôn liếc trộm về mặt Giang Thời Hy, thấy cô không có thái độ gì, sợ rằng cô muốn trơ mắt nhìn bọn họ giết chết mình, bà ta đã quyết lập tức quỳ xuống mà không để ý tới vết thương đau đến mức khiến bà ta suýt xoa một tiếng. Tiểu Hy, trước đây là do mẹ sai, bây giờ bọn họ để tới tận nhà để đòi nợ, Hân Hân cũng không liên lạc được, hai người già như bố mẹ cũng không có nguồn kinh tế, làm sao mà bố mẹ trả nợ được. Khuôn mặt Giang Đời Hy có không chút thay đổi nhìn mẹ Giang. Cô vốn không muốn quản bà ta, nếu như không phải nhớ đến tình yêu của bố Giang thì cô lười quản người phụ nữ này. Mẹ Giang thấy Giang Thời Hy vẫn không có phản ứng, bà ta âm thầm véo bố Giang. Bố Giang cũng quỳ xuống theo. Tiểu Hy, là chúng ta vô dụng, mấy năm nay trách móc con nặng nề. Đừng nói vậy, mau đứng lên. Giang Thời Hy có thể trơ mắt nhìn mẹ Giang bất động, nhưng không thể trơ mắt nhìn bố Giang như vậy. Cô đỡ bố mẹ Giang lên, quay người nói với tên cầm đầu. Bọn họ nợ các người bao nhiêu tiền, tôi trả hết. Ây da, cô còn rất giàu có cơ à? Tên tóc vàng vẫn đang nói lũ mãng như trước, còn muốn đưa tay lên sờ mặt Giang Thời Hy. Giang Thời Hy lùi từng bước về phía sau né tránh. Tạ Nhất Minh đẩy cô ra phía sau người, cắn răng nói: nếu mày còn vươn cái móng vuốt chó của mày thì một phân tiền mày cũng không lấy được, mày có tin không? Lúc đầu bọn Giang Hồ không tin, nhưng thấy sự giận dữ còn hung ác trong mắt Tạ Nhất Minh thì liên tục nhận sai. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bọn họ còn tính trả tiền, nếu bây giờ tranh chấp là rất không sáng suốt, nên ngậm miệng lại. Một lúc sau, tài xế lấy lại tiền, Giang Thời Hy buộc tiền thành một khối rồi vứt xuống chân bọn Giang Hồ. Lấy được tiền rồi thì cút. Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh đưa mẹ vào nhà cũ của nhà họ Giang. Vừa định đi, mẹ Giang lại nói: Tiểu Hy, hôm nay may mà có mày, nhưng hôm nay chúng mày có xung đột với bọn Giang Hồ, nếu như bọn họ trả thù thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ phòng ở cũng không thể ở. Mẹ nghe nói vị trí của mày ở công ty WQ rất cao, có nhiều tiền như vậy, chia ra một ít cũng sẽ không ít đi bao nhiêu. Không bằng mày mua cho hai người già này một căn biệt thự, chúng ta dọn vào thì cũng tránh được bọn Giang Hồ làm phiền. Mày nói xem có phải không? Giang Thừa Hy không nói gì. Tạ Nhất Minh đứng bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối. Đã từng nghe bảo bố mẹ nhà họ Giang không biết xấu hổ, nhưng trình độ không biết xấu hổ mà còn hợp tình hợp lý như vậy, anh ta vẫn chưa từng gặp qua. Anh ta nghĩ Giang Thừa Hy ngại nói, tinh thần trọng nghĩa của Tạ Nhất Minh trào ra từ trong ngực. Hai người có biết xấu hổ không? Lúc trước đối xử với Tiểu Hy như thế nào? Bây giờ còn muốn hút máu của cô ấy? Có bố mẹ nào có thái độ như các người không? Tôi điên lên vì các người. Giang Thời Hy nhướng mày, ngầm giơ ngón tay cái cho Tạ Nhất Minh. Cô nhìn thấy Tạ Nhất Minh khiến sắc mặt mẹ Giang đỏ bừng không nói thành lời, có một cảm giác sảng khoái dị thường. Ai ui! Mẹ Giang thấy Giang Thời Hy không đồng ý, lập tức che miệng vết thương lại, dựa lên ghế bắt đầu giả bệnh. Giang Thời Hy liếc mắt một cái, phá bỏ hành động vụng về của mẹ Giang. Nhưng mà hôm nay Tạ Nhất Minh thực sự xảy ra xung đột với bọn Giang Hồ, nếu thực sự có kẻ liều lĩnh quay lại đây trả thù. Cô thở dài. Thôi, đây là lần cuối cùng tôi giúp hai người. Tôi có một căn biệt thự nhỏ ở trong thành phố Việt, chỗ cũng thích hợp, còn cách bệnh viện gần. Hai người chuẩn bị một ít đồ rồi dọn qua đi. Cô lấy điện thoại gõ vài tin rồi gửi. Địa chỉ con nhắn cho bố. Giang Thừa Hy do dự gọi chữ bố. Ôi chào. Mắt bố Giang đầy nước mắt và mẹ Giang liên tục cảm ơn. Giang Thừa Hy và Tạ Nhất Minh vừa rời khỏi nhà cũ nhà họ Giang không bao lâu, bọn giang hồ đang ngồi chồm hổm ở phòng ở bên cạnh quay lại. Loảng xoảng, tóc vàng cầm đầu đá vào cửa sắt, vang lên một tiếng loảng xoảng thật lớn. Dáng vẻ của anh ta khác hoàn toàn dáng vẻ lúc gặp Giang Thừa Hy. Lúc này bố mẹ Giang đã không còn một chút sợ hãi nào, đi ra trực tiếp mở cửa vào nhà nói. Mấy người nghênh ngang bước vào phòng cũ, tự tìm cho mình một chỗ thoải mái rồi ngồi xuống. Cô gái kia cho hai người bao nhiêu tiền? Lấy hết ra. Mẹ Giang nhanh chóng muốn lấy lại tiền. Tôi nói bà cũng tham lam quá rồi đấy. Lúc trước còn chia 37, hiện tại bà lại muốn lấy hết. Tóc vàng đạp lên bàn trà. Bà để anh đây diễn miễn phí cho bà hôm nay à? Mẹ Giang thấy tâm trạng của tóc vàng không tốt, sợ không lấy được số tiền còn lại nên thái độ dịu đi. Vẫn chia 37, cậu đừng vội. Bây giờ mới gần giống. Tóc vàng ném một chồng tiền qua, gọi các anh em chuẩn bị rồi đi. Các cậu nhất định phải giữ bí mật. Mẹ Giang bắt đầu đếm chồng tiền kia, cũng không ngừng đầu lên nói. Dài dòng, hợp tác với đàn bà toàn lại nhảy. Tóc vàng không kiên nhẫn phất phất tay, đóng cửa sắt lại. Mẹ Giang nhổ một cái. Thứ thấp hèn, tôi khinh. Cửa công ty WQ. Đi thôi, ngày hôm qua anh đã ở cùng với tôi cả đêm, hôm nay mời anh ăn cơm. Giang Thời Hy vỗ vỗ bả vai Tạ Nhất Minh. Cơm gì? Đương nhiên là cơm chiều. Đợi một chút tôi gọi Tiểu Chu đặt một nhà hàng. Giang Thời Hy vừa nói vừa cầm điện thoại gọi Tiểu Chu, cũng chính là trợ lý của cô. Không cần phiền phức như vậy. Tạ Nhất Minh lấy điện thoại lại. Mời tôi ăn điểm tâm là được rồi. Theo tôi một đêm mà chỉ đổi được một bữa ăn sáng, có thấy lỗ không? Lỗ muốn chết. Tạ Nhất Minh nước mắt nhìn Giang Thời Hy, nhưng mà cũng không còn cách nào. Hai người cười cười nói đi tới tiệm ăn sáng. Ông chủ, cho hai lồng bánh bao, một phần sữa đậu nành và hai phần đậu phụ. Tạ Nhất Minh không nhìn thực đơn mà thuần thục gọi một chuỗi dài. Giang Thời Hy bên cạnh trợn mắt há miệng. Hay, anh thường đến đây à? Xin, ngày nào tôi cũng quản lý công ty, trong khi cô không làm việc vài năm. Tạ Nhất Minh liếc mắt nhìn cô. Giang Thời Hy lập tức không nói gì. Đến, ăn cơm. Cô chuyển qua chủ đề khác. Tiếng chuông điện thoại vang lên như một tia chớp, cắt ngang tiếng ồn ào xung quanh. Xung quanh dường như im lặng. Giang Thời Hy cầm điện thoại lên nhìn cái tên ở trên. Toàn bộ sự chú ý của cô đều ở đây. Cô giơ tay lên tắt điện thoại. Xung quanh không ổn định, chỉ có một mình cô rối loạn ở trong lòng. Sau khi tỉnh rượu, bà Cảnh Xuyên lấy điện thoại ra thì nhìn thấy cuộc gọi nhỡ tối hôm qua. Anh lập tức gọi lại, nhẹ giọng lẩm bẩm. Sao cô ấy còn không nhận điện thoại? Vừa dứt lời, đô một tiếng, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Bà Cảnh Xuyên nhìn điện thoại, không kịp phản ứng lại trong một khoảng thời gian ngắn. Cô ấy vậy mà lại dám ngắt điện thoại của mình. Giọng nói của anh không nhỏ, đánh thức Lâm Duệ Hành đang cùng nằm dựa lên bàn. Bạc đại thiếu gia, ai dám cúp máy của cậu vậy? Anh ta xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, dụi dụi mắt rồi bắt đầu trêu chọc. Bà Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn Lâm Duệ Hành một cái, hừ một tiếng rồi cầm quần áo rời đi. Anh không chú ý ở góc tối có một người phụ nữ nhìn chằm chằm ở chỗ đó. Cô ta siết chặt khăn lau trong tay, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Giang Thời Hy, tôi nhất định sẽ giành lại tất cả. Giành được bà Cảnh Xuyên. Đây đúng là Giang Nhược Hân đang giấu mình ở chỗ đó. Ông chủ, tính tiền. Lâm Duệ Hành đẩy cửa phòng ra, đứng cạnh cửa lười biếng ngoắc. Anh công ty ra tay luôn rất hào phóng, cho tiền bo cũng nhiều hơn những người hay đến hội sở, cho nên chỉ một thoáng đã có một vài nhân viên phục vụ vây quanh. Nhưng mà Giang Nhược Hân không có ở trong số đó, cô ta sợ bị Lâm Duệ Hành phát hiện. Đều ghi chép lại trên sổ của bà Cảnh Xuyên. Lâm Duệ Hành nở một nụ cười, quay người bước ra cửa chính. Điều tra xem bây giờ Giang Thời Hy đang ở đâu. Bà Cảnh Xuyên ngồi lên xe, gọi một cuộc điện thoại. Đi công ty WQ. Bà Cảnh Xuyên nhìn tọa độ lóe trong điện thoại, ngẩng đầu nói với tài xế. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tòa nhà chiếu lên đôi môi mỏng của bà Cảnh Xuyên, nhoáng một cái qua khuôn mặt anh khi chiếc Toyota màu trắng tăng tốc. Bà Cảnh Xuyên xuống xe đi thẳng đến tiệm ăn sáng. Dưới sàn nhà dính đầy vết dầu mỡ, chính là loài tiệm ăn vặt đáng lo ngại về tình trạng vệ sinh. Anh ôm hai tay nhìn xung quanh. Giang Thời Hy mặc một bộ váy Chanel tinh xảo như một quản lý quỹ, vô cùng chói mắt ở một nơi tràn đầy mùi khói lửa. Bên cạnh còn có Tạ Nhất Minh mặc một bộ quần áo giản dị. Sao anh ta lại ở đây? Bà Cảnh Xuyên đứng ở cửa nhìn hai người cười cười, nhìn thấy dáng vẻ nói cười cười của Giang Thời Hy, rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa đi vào, lôi cánh tay Giang Thời Hy kéo ra ngoài. Ai? Giang Thời Hy đột nhiên bị kéo đi, cô hoảng sợ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Sao anh lại ở đây? Sắc mặt của bà Cảnh Xuyên không tốt lắm. Cái gì mà hỏi sao anh lại đến đây? Em đi ra. Nói xong liền kéo Giang Thời Hy đi ra. Tạ Nhất Minh ở một bên siết nắm tay, lại thả lỏng rồi nở nụ cười tự giễu. Anh ta có thân phận gì để quản chuyện của cô chứ? Sức lực của bà Cảnh Xuyên rất lớn. Giang Thời Hy bị kéo ra khỏi tiệm ăn sáng mới giãy tay anh ra. Làm gì vậy? Anh buông ra. Anh làm gì? Em xem em đang làm gì vậy? Giọng điệu của bà Cảnh Xuyên lạnh như băng. Tạ Nhất Minh có suy nghĩ gì với em còn không biết hay sao? Còn ở cùng với anh ta. Anh đang nói cái gì vậy? Giang Thời Hy tức giận không đánh vào một chỗ. Tối hôm qua anh lên đó để làm gì? Em canh mẹ nuôi ở bệnh viện ngây người cả một đêm. Tạ Nhất Minh người ta không nói hai lời vẫn ở cùng với em. Lúc đó thì anh đang ở đâu? Em gọi điện thoại cho anh thì anh cũng không nhận. Bây giờ còn là bộ như rất quan tâm đến chuyện của em. Giang Thời Hy nước mắt một cái. Thực sự là buồn cười. Anh... Bà Cảnh Xuyên tự biết mình đối lý. Anh cái gì mà anh? Anh chỉ biết nhìn, không biết làm cái gì. Ngày hôm qua ở nhà anh, mẹ anh cũng nói ra loại lời nói đó. Anh cũng không biết nói cái gì. Đồ nhu nhược. Giang Thời Hy không đợi anh trả lời, quay về tiệm ăn sáng. Bà Cảnh Xuyên chỉ biết đứng ở ngoài nói không được lời giải thích. Anh tức giận bỏ về. Hai người không hề biết tất cả những điều này sớm bị Mộ Ngọc Diễn đúng lúc nhìn thấy. Ây da, thật là náo nhiệt. Anh ta vốn định làm chút chuyện xung quanh công ty WQ, không ngờ xem được một màn như vậy. Ánh mắt Mộ Ngọc Diễn xoay chuyển, nảy ra ý hay, anh ta mở điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại. Nhất Minh, để anh chê cười rồi. Giang Thời Hy quay về kéo ghế ra, vẻ mặt ngượng ngùng giải thích. Không có chuyện gì, hai người ổn chứ? Không tốt đến lắm. Giang Thời Hy tức giận, đưa tay lấy quả trứng luộc vừa được bóc vỏ cho vào miệng, không ngờ lại bị nghẹn. Nhanh, uống nhanh ít nước. Tạ Nhất Minh bất đắc dĩ cười cười. Giang Thời Hy ừng ực uống nửa ly nước mới ngừng lại. Bữa cơm hôm nay rất chán. Cô lau lau miệng nhìn về phía Tạ Nhất Minh. Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi, tôi đi tính tiền. Ừ, đi thôi. Coi như tôi được phú bà bao nuôi đi. Giọng Tạ Nhất Minh làm điệu. Anh lớn như vậy sao mà còn chưa nghiêm túc lại? Ông chủ, tính tiền. Ông chủ đứng ở chỗ xa gọi lớn. Ai ui, cô gái, bàn này của cô được tính tiền rồi, đi đi. Anh tính. Giang Thời Hy nhíu mày. Không phải nói là tôi mời khách hay sao? Không phải tôi còn chưa đi đâu. Cho cô xem lịch sử thanh toán của tôi. Tạ Nhất Minh vội vàng chứng minh sự trong sạch. Vậy đó là ai? Giang Thời Hy lướt lướt lịch sử, lẩm bẩm nói. Không phải là bà Cảnh Xuyên chứ? Nghĩ đến mấy lời lạnh nhạt cô vừa nói, Giang Thời Hy lập tức có chút xấu hổ. Đi thôi, đi làm việc thôi. Tạ Nhất Minh xoa đầu Giang Thời Hy. Quản anh ta là ai chứ? Anh ta cất bước đi ra khỏi tiệm ăn sáng. Ừ, Giang Thời Hy cầm túi đi ra theo. Bầu không khí của Giang Thời Hy rõ ràng rất âm u. Lúc tới công ty, rất ít người dám đến gần cô chào hỏi cô như thường ngày. Chỉnh sửa lại, gửi mail cho đồng sự Trịnh. Khuôn mặt Giang Thời Hy không chút thay đổi, đưa kẹp văn kiện cho trợ lý. Chủ tịch. Trợ lý do dự, không biết có nên hỏi hay không, nhưng anh ấy thực sự quá tò mò. Nghĩ đến tính tình của Giang Thời Hy cũng không quá mức nghiêm khắc chuyện này. Anh nói đi. Đầu Giang Thời Hy không ngẩng lên, lật văn kiện. Ngài gặp chuyện không vui sao? Trợ lý hỏi thẳng ra. Không có. Giang Thời Hy lười giải thích. Đừng nhiều chuyện, yên tâm đi làm việc đi. Phần văn kiện kia trước trưa nay gửi qua cho đồng sự Trịnh. Cô dương mắt nhìn thằng trợ lý đang run lẩy bẩy. Nghe thấy chưa? Vâng. Trợ lý được truyền lệnh lập tức ra khỏi phòng làm việc. Một số nhân viên ở phòng làm việc đối diện còn đang thì thầm nói nhỏ. Sao hôm nay tâm trạng của chủ tịch lại sa sút như vậy? Một cô gái đầu tròn lấy bút gãi đầu. Ngay cả trợ lý Chu chào mà ngài ấy cũng không thèm để ý. Trợ lý Chu chính là trợ lý cấp cao nhất của Giang Thời Hy, cũng là người vừa mới nhiều chuyện kia. Bọn họ đã quen nhau lâu rồi, không phải một câu quan hệ cao thấp là có thể giải thích được tình hữu nghị này. Này, các người đang nói cái gì vậy? Trợ lý Chu vừa mới đóng cửa quay người lại, thì nhìn thấy có mấy người đang thì thầm không ngừng ở trước mặt. Không khí làm việc ở công ty WQ xưa nay rất thoải mái, dùng ngón chân cũng biết bọn họ đang nói cái gì. Không được thảo luận về chủ tịch, nhanh đi làm việc đi. Mọi người xung quanh xoay ghế làm việc tản ra. Trợ lý Chu đi đến trước mặt bọn họ, nâng giọng nói: chủ tịch không có chuyện gì, mọi người không cần phải lo lắng. Trợ lý Chu, trợ lý Chu. Cô gái đầu tròn vẫy vẫy tay, kéo anh ấy qua một bên. Tôi có đồng nghiệp ở bên tập đoàn Bạc Thị. Bọn họ nói áp lực của chủ tịch của bọn họ hôm nay cũng cực kỳ thấp. Anh nói xem, có phải là bọn họ cãi nhau hay không? Trong buổi họp báo cách đây vài ngày, người trong công ty đều rõ ràng quan hệ của hai người. Trợ lý Chu nheo mắt, nghĩ thầm, nếu như vậy không phải là chiều nay gặp mặt với tập đoàn Bạc Thị sẽ lạnh chết người hay sao? Đừng nhiều chuyện nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng. Trợ lý Chu lén chỉ phòng làm việc của Giang Thời Hy đối diện vị trí làm việc của cô ấy. Lúc này Giang Thời Hy thực sự không chú ý đến cuộc trò chuyện ồn ào của nhóm cấp dưới công ty. Cô đang xem số liệu kém cỏi trong năm nay, chỉ cảm thấy nhức đầu. Cô vốn định trách bà Cảnh Xuyên từ chối không đi, nhưng nhìn thấy tình huống trước mắt của công ty, sợ chỉ có một mình Tạ Nhất Minh đến thì cũng không thể cam đoan công ty WQ không ra cục. Những tưởng tượng phải gặp bà Cảnh Xuyên, Giang Thừa Hy liền nhức đầu. Quên đi, làm việc trước. Binh đến thì tướng chặn, nước dâng thì đất ngăn, anh cũng không dám giở thủ đoạn gì. Giang Thừa Hy tự động viên bản thân, bước vào trạng thái làm việc, cô chính là như vậy. Có chuyện gì phiền lòng đều sẽ quên mất. Đây là cách cô cân bằng cảm xúc. Khác với cách của Giang Thời Hy, bà Cảnh Xuyên vẫn u ám suốt cả một buổi sáng. Thường ngày tuy tính cách của anh là trầm tĩnh ít nói, nhưng hôm nay nhân viên lại cảm nhận được không khí áp lực, không ai dám quấy rầy bà Cảnh Xuyên bây giờ. Trợ lý cũng như vậy, anh ta rón ra rón rén gõ cửa bước vào, không dám thở mạnh. Bà Cảnh Xuyên nhìn thấy dáng vẻ của anh ta thì nhíu mày. Đến làm ăn trộm? Không, không có. Thấy tâm trạng của anh không tốt lắm, sợ làm ảnh hưởng đến anh. Vẻ mặt trợ lý nịnh nọt. Đi không được sao? Giọng điệu bà Cảnh Xuyên lạnh lùng. Trợ lý thầm nghĩ thực sự là trời lạnh tôi cũng vậy. Tâm trạng của ông chủ thực sự không tốt, xem ra là đụng vào họng súng. Biết. Trợ lý thấp thỏm lo sợ. Chiều nay có một cuộc gặp mặt phải không? Bà Cảnh Xuyên xoa xoa huyệt thái dương, giọng điệu hạ xuống. Không nên chút giận lên một người không liên quan. Đúng vậy, 3:30. Có ai tham gia? Trợ lý lấy một cuốn sổ trong túi. Người phụ trách tập đoàn Thịnh Hạ Hứa Đông, người đại biểu xí nghiệp Dương Quang Lưu Thăng, người phụ trách tập đoàn chí nghiệp. Bà Cảnh Xuyên dương mắt, ngắt lời giống như đang gọi món ăn của anh ta. Có người của công ty WQ không? Có. Trợ lý là một người thông minh, lập tức đã nghĩ tới quan hệ của bà Cảnh Xuyên và công ty WQ. Anh ta thần thần bí bí nhìn qua. Là phu nhân tự mình đến. Tôi có hỏi cô ấy. Bà Cảnh Xuyên nhìn anh ta, không hiểu sao khó chịu. Cô ấy có đến hay không thì liên quan gì đến tôi? Phải. Trợ lý yên lặng lau mồ hôi trong lòng. Có thể nói là gần vua như gần cọp, không cẩn thận là chọc giận con mãnh hổ bà Cảnh Xuyên này. Không liên quan đến cậu, đi xuống đi. Bà Cảnh Xuyên tâm phiền ý loạn xua xua tay. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đi ra ngoài. Bà Cảnh Xuyên vẫn cau mày không giãn ra. Từ khi cô rời khỏi bữa tiệc tối hôm qua, anh không thể bình tĩnh làm việc được. Trợ lý chỉ nói một câu nhắc đến cô, bản thân mình sao lại vừa nghĩ đến cô là lại vô lý như vậy. Anh bưng ly cà phê lên quấy, không biết suy nghĩ cái gì. Người đứng ra tổ chức hội nghị lần này là tập đoàn Bạc Thị, cho nên đã chọn ở bên trong phòng làm việc của tập đoàn Bạc Thị. Khi đến giờ, bà Cảnh Xuyên ngồi ở ghế chủ chính nhìn xung quanh, lại không tìm được bóng dáng mình muốn gặp. Cô vì muốn tránh anh mà không tham gia hội nghị này hay sao? Hai tay bà Cảnh Xuyên giao nhau đặt dưới mũi trầm tư. Mọi người đợi lâu rồi, tôi đến chậm. Giang Thời Hy thong dong đến muộn. Cô chỉnh sửa lại ghế ngồi, sau đó dương mắt liền đối diện với tầm mắt của bà Cảnh Xuyên. Thật xui, Giang Thời Hy cúi đầu thầm mắng một tiếng. Vẻ mặt của cô là ý gì? Bà Cảnh Xuyên không nhìn thấy được khẩu hình của Giang Thời Hy, chỉ cảm thấy trong mắt cô tràn đầy sự ghét bỏ. Nếu mọi người đã đến đầy đủ, mọi người đều là nhân tài kiệt xuất trong ngành sản xuất. Hiện tại tôi dựa theo tình hình kinh tế của thành phố A, lấy danh nghĩa tập đoàn Bạc Thị mời mọi người tham gia kế hoạch này. Theo sự chuyển động của PPT, từng bản thiết kế hoàn hảo xuất hiện. Cho dù Giang Thời Hy vẫn tức giận, nhưng không thể không thừa nhận bà Cảnh Xuyên giỏi giang và đẹp trai. Bà Cảnh Xuyên đeo một chiếc kính gọng vàng, nói chuyện lưu loát trước màn hình chiếu, giải đáp hết tất cả các vấn đề xảo quyệt của nhóm tinh anh ngành sản xuất, còn thỉnh thoảng nói chuyện pha trò khiến không khí trở nên sinh động. Tuy khuôn mặt không chút thay đổi, nhưng bởi vì thế nên càng thêm sinh động. Suy nghĩ của Giang Thời Hy bay xa. Cô giống như nhìn thấy sự hăng hái của bà Cảnh Xuyên năm 20 tuổi, che giấu thân phận vào thực tập ở tập đoàn Bạc Thị, từng bước đến được vị trí ngày hôm nay nên đã trải qua không ít. Cô vốn quyết định ký kết phần thỏa thuận này, bà Cảnh Xuyên đã sớm nói qua nội dung với cô, chỉ có trăm lợi mà không có hại đối với công ty WQ. Cô đến chẳng qua chỉ là quy trình lấy được tư cách ở trước mặt mọi người. Như vậy mọi người còn có vấn đề gì không? Bà Cảnh Xuyên nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Giang Thời Hy. Mỗi lần anh lướt qua Giang Thời Hy là đều nhìn thấy suy nghĩ của cô không đặt ở chỗ này. Cô đang nghĩ đến ai? Sẽ không phải là Tạ Nhất Minh chứ? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Như vậy tôi có một vấn đề muốn hỏi người phụ trách công ty WQ. Giang Thời Hy không biết tình hình hiện tại vẫn còn đang chìm trong quá khứ của bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên thấy Giang Thời Hy không có phản ứng gì, lớn tiếng nói: Cô Giang Thời Hy. Hả? Giang Thời Hy nghe thấy tên mình thì kêu a theo bản năng. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô mới phản ứng lại tình huống hiện tại. Làm sao vậy? Cô không dấu vết chỉnh sửa lại vậy? Chủ tịch Bạc có vấn đề gì sao? Cô vừa nghe thấy bà Cảnh Xuyên bỏ thêm hai chữ tiểu thư sau tên cô. Quả nhiên người phụ nữ này sẽ trả thù. Bà Cảnh Xuyên nhíu nhíu mày. Vừa rồi tôi nói cô nghe không hiểu. Giang Thời Hy cười cười. Sinh viên tốt nghiệp MIT coi thường sinh viên tốt nghiệp đại học trong nước đều là tiếng Hán, sao không nghe hiểu được? Huyệt thái dương của bà Cảnh Xuyên giật giật. Cô thực sự sẽ đào hầm cho anh. Ý của tôi không phải là như vậy, chỉ là tôi thấy cô vẫn luôn không tập trung, sợ là không có hứng thú đối với hội nghị này của chúng tôi. Bà Cảnh Xuyên đối chọi gay gắt. Không phải không tập trung, vẫn nghe. Anh nói rất hay. Giang Thời Hy phủ nhận cả ba cái ngay lập tức. Dù sao phân tâm hay không tùy cô, bà Cảnh Xuyên nói bao nhiêu cũng không có chứng cứ. Tốt, hay lắm. Bà Cảnh Xuyên tức giận cười. Hội nghị kết thúc, lúc này các đại biểu công ty đi ra khỏi phòng họp trước. Hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại châm chọc nhau như dâu? Bọn họ nói chuyện với nhau. Đúng vậy, không phải hai người bọn họ đang yêu đương hay sao? Bầu không khí hiện tại cứ như chia tay. Ai, đoán như vậy là có ý gì? Lão tử, ông đi hỏi thăm đi. Tôi không phải là người mất tín như vậy đâu. Ông tự đi mà tìm hiểu đi. Người được gọi là lão tử kia là một người Đông Bắc, dùng chính khẩu âm của Đông Bắc trả lời. Tuy bên ngoài họ là một nhóm tinh anh, nhưng sau lưng thật ra còn nhiều chuyện hơn những người khác. Mắt thấy mấy người trong phòng họp đi hết rồi, bà Cảnh Xuyên và Giang Thời Hy vẫn đối diện nhau. Nhìn như ẩn tình đưa tình, thật ra là ánh lửa bắt ra xung quanh. Giang Thời Hy sửa soạn lại tệp văn kiện, đập bang bang lên bàn. Cô đứng dậy, khuôn mặt không chút thay đổi rời đi. Bà Cảnh Xuyên vừa muốn há miệng nói chuyện, ai ngờ cô đi nhanh như vậy, do dự một ít đã không còn thấy bóng dáng đâu. Anh đuổi theo, nhìn thấy hành lang trống không, chỉ còn lại người của công ty mình, vô cùng chói mắt. Trợ lý đi theo phía sau anh, yên lặng nhìn thấy tất cả, nhịn không được lên tiếng. Chủ tịch, lần sau anh muốn nói thì nói nhanh một chút. Hơn nữa sao lại không giữ mặt cho phu nhân, tốt xấu gì cũng trước công chúng, như vậy sao giữ được con gái? Anh ta vừa định bắt đầu nói tiếp, ngẩng đầu liền đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của bà Cảnh Xuyên, yên lặng ngậm miệng lại. Tôi làm như vậy là quá đáng hay sao? Trợ lý từ từ ngẩng đầu, trong lòng có chút cảm giác bi tráng, giống như dây tiếp theo sẽ bị chém đầu, nhưng mà anh ta muốn giữ vững chính nghĩa. Quá đáng. Bà Cảnh Xuyên chỉ liếc mắt một cái là nhìn thấu được nội tâm của trợ lý, nhưng không nhận được câu trả lời mình mong muốn thì có chút mất mát. Thì ra anh vẫn làm sai. Nhưng mà tổng giám đốc, cô chủ cũng là phụ nữ, phụ nữ hay cáu kỉnh, anh dỗ dành cô ấy là được rồi. Trợ lý cười làm lành. Dỗ cô ấy? Bà Cảnh Xuyên nhíu mày. Anh không làm gì sai, rõ ràng là vấn đề của cô ấy. Dường như trợ lý nhìn ra suy nghĩ trong lòng bà Cảnh Xuyên, nhíu mày nói. Tổng giám đốc, có một chuyện anh hiểu sai rồi. Bà Cảnh Xuyên không giận mà uy, nhấp hớp cà phê. Trợ lý cảm thấy bầu không khí xung quanh thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Anh ta sờ cánh tay của mình, lông tơ đã dựng lên cả. Vừa nghĩ đến bà Cảnh Xuyên, đầu óc chậm chạp về mặt tình cảm, quyết tâm liều chết cũng phải khuyên ngăn. Thật ra Trợ lý vừa mở lời, bà Cảnh Xuyên lạnh nhạt cắt ngang lời anh ta. Cậu đừng làm trò nhiều như vậy. Anh đặt mạnh cốc cà phê xuống. Trong cốc văng lên giọt nước lên cao rồi hạ xuống. Gợn sóng dần lan ra nhanh chóng đụng vào vách cốc nhỏ hẹp, tạo thành gợn sóng nhỏ. Vừa rồi vẻ mặt của cậu rất kỳ lạ. Dường như anh cảm thấy vừa rồi mình không lịch sự, lại như sợ anh ta không nói tiếp nữa. Bà Cảnh Xuyên trầm giọng nói thêm. Anh cầm cốc cà phê lên uống một hớp. Trước giờ anh thích nhất cà phê đen không đường. Lúc đó còn bị Giang Thời Hy mắng chưa từng uống thức uống ngon, nên mới thích uống đồ đắng như thế. Có sao? Trợ lý lúng túng gãi đầu một cái. Giống như là thần tử liều mạng khuyên ngăn, một giây sau sẽ bị quân chủ nổi giận kéo đi chặt đầu đó. Vẻ mặt bà Cảnh Xuyên không cảm xúc. Thẩm giám đốc, thật ra anh rất hài hước. Nói tiếp đi. Còn rất đẹp trai. Trợ lý hiểu sai ý, nghĩ rằng anh muốn nghe tiếp, thậm chí còn thầm mắng trong lòng, không ngờ tổng giám đốc là người ghê tởm như thế. Ôi trời, nếu nói ra chuyện này thì đoán chừng giám đốc sẽ ở trang đầu tạp chí giải trí. Trên gương mặt như núi 3.000 năm của bà Cảnh Xuyên có vết sạn. Tôi bảo cậu nói tiếp, tôi hiểu sai ở đâu? Cậu đi làm nhiều cho nên ngu rồi à? Sao phong cách công ty hiện giờ đều học theo Giang Thời Hy hết vậy? Nhân viên đều trở nên không đứng đắn giống cô. Bà Cảnh Xuyên đỡ chán trầm ngâm, cảm giác như anh đã rơi vào vũ trụ mang tên Giang Thời Hy mất rồi. Là thái độ đối với phụ nữ. Trợ lý bối rối, thực sự tổng giám đốc vẫn là tổng giám đốc. Có ý gì? Nói rõ ra đi. Bà Cảnh Xuyên đầy gọng kính màu vàng, vẻ mặt nghiêm túc. Sao lại nói thái độ với phụ nữ có vấn đề? Tổng giám đốc, mạn phép hỏi một câu, anh từng theo đuổi phụ nữ chưa? Ngoại trừ cô chủ gia, từng có kinh nghiệm nói yêu đương với người phụ nữ nào khác hay không? Có kinh nghiệm ở chung không? Trong ánh mắt của trợ lý lóe lên vẻ nhiều chuyện. Từng theo đuổi rồi. Theo đuổi Giang Thời Hy cũng tính là theo đuổi phụ nữ chứ. Có kinh nghiệm yêu đương rồi. Bà Cảnh Xuyên nhắm mắt lại, cho dù tính thế nào cũng xem như có khoảng thời gian vui vẻ với Giang Nhược Hân, ai ngờ sau này cô ta trở nên như thế. Kinh nghiệm ở chung xem như có đi. Mỗi lần tổ chức tiệc rượu có rất nhiều phụ nữ đến chào hỏi anh, vậy xem như là ở chung rồi. Bà Cảnh Xuyên thầm nghĩ. Tổng giám đốc, kinh nghiệm của anh với phụ nữ không phải là mối tình đầu và mỗi lần xã giao tiếp xúc với phụ nữ đâu nhỉ? Trợ lý nhìn về mặt bà Cảnh Xuyên vô cùng kinh ngạc. Sao cậu biết? Vẻ mặt của anh nói ra hết rồi. Trợ lý im lặng. Đầu tiên phụ nữ cần được theo đuổi. Tôi biết. Bà Cảnh Xuyên nói với giọng kiêu ngạo. Trợ lý nhìn vẻ kiêu ngạo điên cuồng của tổng giám đốc, dường như có thể chứng minh tình cảm ngớ ngẩn của anh. Hơn nữa phụ nữ cần được yêu thương. Tình cảm không phải là cuộc thi, không phải là chuyện tranh thắng thua. Lúc cãi nhau người cúi đầu trước không có nghĩa là nhận thua, chỉ là quan tâm đối phương hơn mà thôi. Trợ lý nói một mạch những lời trong lòng. Trợ lý nói rõ ràng, dường như bây giờ thân phận của bọn họ không phải lãnh đạo và cấp dưới, mà là anh em ngồi ở quán ven đường. Đừng vì sự kiêu ngạo của mình mà mất đi người yêu. Nói xong câu này, anh ta còn đi lên một bước vỗ vai bà Cảnh Xuyên. Bà Cảnh Xuyên nhướng mày nhìn bàn tay đặt lên vai mình. Trợ lý phản ứng kịp, nhanh chóng rút tay ra. Nếu tổng giám đốc không còn việc gì thì tôi xin đi trước. Đi đi. Bất ngờ, bà Cảnh Xuyên không hề gạt bỏ. Từ lúc quen biết Giang Thời Hy, anh đã thay đổi rất nhiều. Bà Cảnh Xuyên bắt đầu buồn bã. Anh nhìn điện thoại đang khóa màn hình nằm trên bàn, kéo đến tên quen thuộc. Vừa muốn bấm thì mẹ anh lại gọi đến. Alo. Bà Cảnh Xuyên nhận điện thoại. Con trai à, nghe nói con và Giang Thời Hy đang cãi nhau. Nếu là mẹ thì mẹ cảm thấy chia tay với loại phụ nữ đó được rồi đó. Con còn cần cô ta làm cái gì? Gương mặt gây họa như thế, nhìn đã thấy xui xẻo. Lúc Tống Triển Lam nhắc đến tên của Giang Thời Hy không kiềm được sự chán ghét. Mẹ gọi cho con chỉ để nói chuyện này thôi à? Bà Cảnh Xuyên mím môi. Nếu là người quen biết, lúc này vẻ mặt của anh không kiên nhẫn được. Nếu không có chuyện gì thì con cúp máy đây. Ôi, đừng con trai. Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Bà Cảnh Xuyên im lặng không nói. Cho dù không nghe nói gì nhưng Tống Triển Lam vẫn nói tiếp. Bình thường khi gọi điện thoại cho bà Cảnh Xuyên thì anh cũng trầm mặc ít nói. Sếp Lưu, người mà có quan hệ tốt với bố của con đấy. Con của ông ấy đã đến tuổi phải kết hôn. Hôm qua khi mẹ tham gia tiệc tối có gặp, dáng vẻ rất đẹp, còn đẹp hơn khi hồi còn bé nữa. Nếu không con gặp gỡ thử xem. Không đi. Bà Cảnh Xuyên không muốn nhiều lời, cúp điện thoại. Lúc này Giang Thời Hy cũng vô cùng phiền muộn, Mặc dù đã ký được hợp đồng với bà Cảnh Xuyên, nhưng cần phải phái một người đến công ty bọn họ theo dõi dự án này. Tạ Nhất Minh vừa nghe tin tức này, lập tức xung phong nhận việc. Tiểu Hy, để tôi đi. Cô nhìn xem đến lúc đó tôi xử tên họ Bạch đáng ghét kia. Anh, hay là thôi đi. Giang Thời Hy xoa huyệt thái dương. Anh đi gây chuyện thì có. Sao nói như vậy được? Mặc dù bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng trước đó vẫn là công ty đối thủ. Tôi gây áp lực cho nhân viên của bọn họ được không? Anh đi gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Đi đi. Giang Thời Hy đẩy Tạ Nhất Minh đang ngồi trên ghế xoay ra khỏi văn phòng. Này này, Tiểu Hy, cô chơi xấu. Cạch một tiếng cửa khóa lại, Tạ Nhất Minh đập cửa. Tên dở hơi này. Sau khi về chỗ ngồi, Giang Thời Hy nhìn anh ta chóng mặt bất đắc dĩ. Vì vị trí ngồi mà Giang Thời Hy luôn nhìn thấy Tạ Nhất Minh đùa giỡn trước mặt mình. Một mình cô ngồi yên lặng trước bàn, nhìn chằm chằm mẫu đơn trên máy vi tính hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định điền tên mình vào. Có lẽ không yên lòng Tạ Nhất Minh, hoặc vì tâm tư riêng của mình, lý do trong đó chỉ có mình Giang Thời Hy biết. Cái gì? Mới sáng sớm mà Tạ Nhất Minh đã chạy tới phòng làm việc của Giang Thời Hy. Cô quyết định tự đi? Tôi tưởng là chuyện gì. Anh xem danh sách rồi à? Nói nhảm. Sáng sớm hôm nay trang web tập đoàn Bạc Thị đã công khai danh sách. Sao cô có thể tự đi chứ? Ồ, anh còn xem trang web tập đoàn Bạc Thị nữa. Giang Thời Hy chế nhạo đứng lên. Nói nhảm, dù sao cũng là công ty đối địch, quan tâm kỹ một chút cũng nên. Cô đừng có ngắt lời. Tạ Nhất Minh bỗng nhiên đứng dậy. Tôi hỏi cô đó, sao cô dám đi một mình? Đi một mình thì sao? Mỗi công ty đều chỉ chọn một người. Giang Thời Hy thờ ơ xoay ghế, đứng lên đi về phía Tạ Nhất Minh. Hai người vẫn còn đang cãi nhau. Lỡ như anh ta bảo mọi người trong công ty cô lập cô thì sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi? Giang Thời Hy nheo mắt. So với công ty đều là nhân vật hung ác như bà Cảnh Xuyên, mà người cạnh mình hình như vẫn là học sinh tiểu học. Tôi mặc kệ, không cho cô đi. Tạ Nhất Minh nhất thời không biết nói gì, đành phải giở trò vô lại. Anh đừng như vậy. Giang Thời Hy nhìn thẳng anh ta. Tạ Nhất Minh kiềm chế hành vi của mình. Từ lúc cô trở thành gia sư của anh ta thì đã có giao hẹn. Cho dù lúc ấy đùa giỡn cái gì hoặc làm gì, nếu như Giang Thời Hy nghiêm túc nhìn anh ta, vậy sẽ lập tức dừng lại. Giao hẹn lúc đó là học tập. Bây giờ hàm nghĩa trở nên sâu xa hơn. Bọn họ vẫn kiên trì ước hẹn thuở thiếu thời. Được rồi, nếu như cô muốn đi thì chúng ta cùng đi. Tạ Nhất Minh lùi một bước. Giang Thời Hy cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành thêm vào danh sách. Xét duyệt danh sách cũng không phải bà Cảnh Xuyên, cho nên hôm sau khi anh đi làm nhìn thấy Tạ Nhất Minh ngồi đối diện phòng làm việc của mình thì hơi kinh ngạc. Tập đoàn WQ không có người sao? Sao lại phái anh tới? Lính Tôn. Bà Cảnh Xuyên giễu cợt. Tạ Nhất Minh không cam lòng. Chỉ là tập đoàn Bạc Thị mà thôi, phái lính Tôn như tôi tới không phải là rất thích hợp hay sao? Bà Cảnh Xuyên chợt một tiếng trở về phòng làm việc. Anh mở máy vi tính ra tra ứng cử viên tập đoàn WQ phái tới. Lúc nhìn thấy tên Giang Thời Hy ở phía trên thì thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng Giang Thời Hy xử lý sự vụ ở tập đoàn WQ, buổi chiều mới đến tập đoàn Bạc Thị đưa tin. Mới đầu nhìn vị trí làm việc của mình không thấy có gì kỳ lạ, chỉ luôn cảm thấy bị người ta nhìn chằm chằm. Lúc ngẩng đầu đối diện bà Cảnh Xuyên đang mở cửa thì mới cảm thấy sự kỳ lạ này nằm ở đâu. Tạ Nhất Minh. Giang Thời Hy nghiến răng nghiến lợi. Vị trí làm việc của anh sao lại ở đối diện phòng làm việc của bà Cảnh Xuyên? Nhìn anh ta xui xẻo. Tạ Nhất Minh cười hì hì. Tôi cảm thấy xui xẻo nên mới đổi với cô đó. Tạ Nhất Minh duỗi thẳng người. Cũng là vị trí này của cô thoải mái. Tập đoàn WQ của các cô chỉ còn lại vài học sinh tiểu học à? Bà Cảnh Xuyên hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để mình vào mắt, không nhịn được đứng lên mở miệng châm chọc. Cho dù là học sinh tiểu học cũng có thể làm lớn mạnh tập đoàn WQ. Tập đoàn Bạc Thị mấy người không phải xem tập đoàn WQ chúng tôi là cái đinh ở trong mắt sao? Bà Cảnh Xuyên bị anh ta chọc tức mà nghẹn họng. Anh ta nói thật, những năm trước đây quả thực vì tranh giành tài nguyên với tập đoàn WQ mà ngược lại cuối cùng cũng chỉ rơi vào kết quả cả hai bên cùng bị tổn thất. Sau này tập thể các cổ đông kháng nghị khiến cho chuyện này phải ngừng lại để mặc tập đoàn WQ phát triển. Anh không thể nói lý. Bà Cảnh Xuyên tức giận đùng đùng trở lại phòng làm việc, dầm một tiếng nặng nề đóng cửa lại, tuyên bố tâm trạng anh cực kém. Anh trở lại chỗ ngồi, xuyên thấu qua cửa chớp một chiều nhìn hai người ngoài phòng vỗ tay khen hay. Yeah. Nhất Minh, anh đây còn mồm miệng lanh lợi ghê đó, không nhìn ra nha. Giang Thừa Hy tán thưởng, có thể chọc tức bà Cảnh Xuyên tới mức xanh mặt, thực sự có tài. Đây tính là cái gì, anh ta nhỏ mọn thôi, tôi còn chưa phát huy ra thực lực chân chính đâu. Nếu tôi là của 2 năm trước thì không chừng là đã chọc tức chết anh ta rồi đó, coi như anh ta mạng lớn. Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa, nhanh đi làm việc. Giang Thời Hy vỗ vỗ Tạ Nhất Minh. Bà Cảnh Xuyên nhìn hai người vừa nói vừa cười ngoài phòng, hàm răng kẽo kẹt phát ra tiếng vang. Tổng giám đốc. Trợ lý gõ cửa giả bước tiến vào phòng, thấy bà Cảnh Xuyên không hề phản ứng, theo tầm mắt của anh nhìn thấy Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh vừa nói vừa cười, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Nói. Bà Cảnh Xuyên nặn từ trong miệng ra một chữ, ánh mắt vẫn không thay đổi. Kế hoạch kinh doanh đã sẵn sàng, ngài từ từ xem. Trợ lý vội để xuống rồi nhanh chóng rời khỏi, rất sợ chậm một cái sẽ thăng thiên vì cơn tức của bà Cảnh Xuyên. Cả buổi chiều bà Cảnh Xuyên cũng không làm việc. Chuyện này với loại điên cuồng làm việc như anh đúng là hiếm thấy. Anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy Giang Thời Hy và Tạ Nhất Minh cười nói rồi cãi nhau ầm ĩ, trong lòng bỗng tức giận vô cớ. Anh rất muốn xông tới tuyên bố quyền sở hữu Giang Thời Hy, nói cho tên khốn Tạ Nhất Minh kia cách xa cô một tí. Có điều như vậy có lẽ cô sẽ càng ghét anh. Bà Cảnh Xuyên cười tự giễu. Anh cúi đầu cầm điện thoại bấm số của Tống Chỉ Lam. Con đồng ý. Sau đó cúp máy. Tống Chỉ Lam vui mừng hớn hở. Ba chữ không đầu không đuôi bà ta thoáng cái đã hiểu. Đây là Cảnh Xuyên định đi gặp cô gái nhỏ nhà người ta. Bà ta vui vẻ ngâm nga khúc hát, gửi tin nhắn đã biên tập xong cho giám đốc Lưu. Nếu như thành đôi thì lần này cho dù con bé Giang Thời Hy chết tiệt kia có tập đoàn VQ thì thế nào, làm sao có thể trợ giúp cho thế được con trai lớn của mình nhiều bằng mối quan hệ phức tạp của nhỏ Lưu. Giám đốc Lưu mới vừa nói tin cho con gái, cô ta lập tức vui vẻ. Bố, bố nói cái gì? Cảnh Xuyên đồng ý rồi. Vậy chúng ta lúc nào gặp mặt? Vậy cũng tốt quá rồi. Con đi thẩm mỹ viện chứ? Giám đốc Lưu nhíu mày. Dài. Con tốt xấu cũng là con gái của Lưu Chí Cường ta. Nói sao thì cũng phải rụt rè một tí. Bà Cảnh Xuyên người ta còn chưa có quen biết con. Con đã gọi Cảnh Xuyên thân thiết như vậy rồi. Lưu Huệ Giai nhíu mày. Con gọi Cảnh Xuyên thì sao? Bây giờ không biết không có nghĩa là sau này không biết. Bố đừng có suy nghĩ lạc hậu như thế. Được rồi, lúc nào đến giờ hẹn thì con tới. Con cúp đây. Lưu Chí Cường nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng tít tít thì thở dài. Con gái này của ông ta cái gì cũng tốt, chính là không hiểu sao thích cái thằng nhóc nhỏ bạc kia. Lúc trước nghe nói thằng nhóc nhỏ bạc kết hôn, thậm chí còn không ăn không uống 2 ngày. Nếu không phải con gái vẫn dây dưa với cậu ta, lấy điều kiện của con bé, tội gì tìm cái tên kết hôn 2 lần. Ông ta càng nghĩ càng thở dài. Mà thôi, dài vui vẻ là được rồi. Cô nghe nói chưa? Tổng giám đốc chúng ta sắp đi hẹn hò rồi. Phải, hôm nay đi ngang qua bên cạnh anh ấy còn có bốc mùi nước hoa Chanel. Ui chà, ngọt lịm. Sao? Sao tổng giám đốc bỗng nhiên xịt nước hoa ngọt ngào như vậy? Có lẽ là yêu đó. Sáng sớm hôm nay, nhân viên tập đoàn Bạc Thị đã nghị luận ầm ĩ, mà Giang Thời Hy lại không ngừng đầu, không mở mắt, chuyên cần làm việc cả một ngày, cơm trưa cũng không ăn.